Song Nhan Thị lắc lắc đầu, nước mắt lại là ngăn không được hạ xuống. Thiếp thân không dám, đều là thiếp thân chính mình không tốt, chọc đến ngạch nương sinh khí. 14AK nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói, ngạch nương tính tình chính là hảo cường, không chấp nhận được người ngỗ nghịch, ngươi cũng đảm đương điểm nhi. Song Nhan Thị nhắm mắt kinh, kinh cẩn nghe theo mà ứng thanh, đúng vậy. Gia yên tâm, thiếp thân là gia phúc tấn, tự nhiên cũng sẽ hảo hảo hiếu thuận ngạch nương. Song Nhan Thị nói, lại là biến sắc, không biết là nghĩ tới cái gì. 14AK ly đến nàng gần, tự nhiên đã nhận ra nàng khác thường. Chính là còn có chuyện gì? Song Nhan Thị gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cuối cùng lại cúi đầu, một câu đều không có nói. Nói đi, người ta phu thê, chính là thân cận nhất người, còn có cái gì không thể nói? 14AK an ủi nói. Song Nhan Thị do dự một chút, cuối cùng lại vẫn là ngẩng đầu lên, thiếp thân nói, ra cũng không nên sinh khí. 14AK gật gật đầu, liền nghe được Song Nhan Thị nhỏ giọng nói, thiếp thân ở trong cung thời điểm, không cẩn thận nghe được bọn nô tài trong lén lút nghị luận, nói. Nói cái gì? Nói hoàng thượng đem ngạch nương hàng vì quý nhân, có ngạch nương ở, hoàng thượng đối ra tổng hội giận chó đánh mèo. Nàng nói được quyển chuyển, 14AK lại là nghe xong cái minh bạch, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Ra thứ tội, thiếp thân chỉ là cảm thấy việc này không nên gạt, mới cả gan nói. Thiếp thân nếu gả vào trong phủ, tất nhiên là mọi chuyện vì ra suy nghĩ, bằng không, cũng sẽ không nói này đó đại nghịch bất đạo nói. Song Nhan Thị trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn cùng hối hận, hình như là hối hận nàng không nên đem những lời này nói ra. 14AK nghe xong, sắc mặt trầm trọng mà nhìn chằm chằm Song Nhan Thị, mở miệng nói, chỉ có này đó. Song Nhan Thị sắc mặt trắng nhợt, lúc này mới ấp há ấp đúng nói, bọn họ còn nói, ngạch nương muốn vẫn là phi vị nói, ra cũng có thể. Nói đến chỗ này, Song Nhan Thị lại không dám mở miệng. Nhưng 14AK nơi nào không biết, lời này ý tứ, chính là ngạch nương vẫn là phi vị nói, hắn cách này vị trí cũng có thể gần một ít. 14AK trong lòng rất là khó chịu, lần đầu sinh ra một loại oán trách tới, loại cảm giác này vừa ra tới, liền một phát không thể vãn hồi. Chương 204 trái tim băng giá. Càn Thanh Cung. Khang Hy nghe Lý Đức Toàn hồi bẩm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, liền tiếp tục nhìn trong tay tấu chương. Lý Đức Toàn chỉ cung kính mà đứng ở án bàn hạ. Sau một lúc lâu, chờ Khang Hy xem xong trong tay tấu chương, mới thuận miệng nói, đã là như thế, càng không hảo câu, truyền lời đi ra ngoài làm lão thập tứ tiến cung thỉnh ăn đi. Nghe Khang Hy nói, Lý Đức Toàn chỉ nghĩ tưởng, liền minh bạch Khang Hy ý tứ. Song Nhan Thị vừa mới đẻ non, lúc này kêu 14AK tiến cung, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nghe nói, tự Đức Phi thành Đức Quý Nhân về sau, 14AK liền đóng cửa không ra, nghĩ đến cũng là vì chính hắn thân ngạch nương mất mặt mũi của hắn. Hiện giờ, lại có Song Nhan Thị đẻ non chuyện này, dựa vào 14AK ngày thường tính tình, hồi lâu càng xuất sắc. Lý Đức Toàn gật gật đầu, cung kính mà lên tiếng, liền xoay người rời khỏi ngoài điện. Chiều Vĩnh Hòa Cung phương hướng truyền Khang Hy khẩu dụ đi. Vĩnh Hòa Cung. Lý Đức Toàn truyền Khang Hy khẩu dụ sau, trông coi thị vệ liền đều triệt. Thấy này đó, Đức Quý Nhân lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nàng rốt cuộc vẫn là thế Hoàng thượng sinh hai cái AK, Hoàng thượng mặc dù không bận tâm nàng, tổng cung đến bận tâm chính mình nhi tử. Chủ tử, nên uống dược. Chỉ nghe được một trận tiếng bước chân, liền có cung nữ bưng một chén dược đã đi tới. Dược vị nhi thực trọng, mới vừa tiến đến, liền ở trong không khí tràn ngập mở ra. Đức Quý Nhân nhịn không được nhíu nhíu mày, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận cùng nữ trong tay chén thuốc, cầm lấy cái muỗng múc vài cái, sau đó mới một ngụm uống lên đi vào. Nàng mới vừa uống xong, kia cung nữ liền vội vàng bưng yêm tốt quả mơ lại đây, dược khổ, chủ tử trước gáp háp mùi vị. Đức Quý Nhân duỗi tay vê khởi một cái quả mơ phóng tới trong miệng nuốt xuống. Lúc này mới mở miệng hỏi, Song Nhan Thị thế nào? Nghe nàng lời nói, kia cung nữ rất là kinh ngạc một chút, mấy ngày nay, chủ tử nhưng một lần cũng chưa hỏi qua 14 phúc tấn sự tình. Nghĩ như vậy, trong miệng lại là hồi bẩm nói, nô tỳ chỉ nghe nói, phúc tấn đẻ non lúc sau thân mình lỗ lã lợi hại, ở trong phủ hảo sinh dưỡng, truyền hảo chút thai y để qua đi, nghĩ đến là không ngại. Nghe nàng lời nói, Đức Quý Nhân nhướng mày, cuối cùng lại là thở dài một hơi. Rốt cuộc là thế bổn cung hầu bệnh bị mệt, ngươi chọn lựa chút đồ bổ làm người cấp đưa ra đi, cũng làm bổn cung an tâm. Rốt cuộc, là bởi vì bị nàng phạt quỳ gối ngoài điện, mới mất kia hài tử, nghĩ này đó, Đức Quý Nhân ở trong lòng đầu âm thầm thở dài một hơi. Là, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Đức Quý Nhân nói âm vừa ra, kia cung nữ liền vội vàng lên tiếng, hành lễ, liền xoay người vội đi. Trong điện, chỉ để lại Đức Quý Nhân một người. Không biết vì sao, mấy ngày nay nàng trong lòng tổng cũng không yên ổn. Từ nàng bị hàng vị sau, nàng tiểu 14 liền một lần cũng chưa đã tới. Nàng tuy rằng bị hoàng thượng cấm túc, nhưng 14 dù sao cũng là hoàng tử. Hắn nếu là trong lòng có nàng cái này ngạch nương, tổng hội nghĩ ra biện pháp thấy thượng một mặt. Nhưng cho tới bây giờ, nàng liền hắn mặt cũng chưa thấy thượng. Cũng không biết, mấy ngày nay hắn quá đến được không, Hoàng Xuân sớm liền chết non, đó là hắn trưởng tử, hắn trong lòng khẳng định khó chịu lợi hại. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã bị nàng sủng đau, tuy rằng khai phủ thành hôn, trong phủ cũng có đích phúc tấn, chắc phúc tấn còn mấy cái khanh khách hầu hạ, nhưng rốt cuộc vẫn là không lớn ổn trọng, nàng cái này đương ngạch nương tổng cũng có thao không song tâm. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài liền truyền đến cung nữ vui sướng thanh âm, chủ tử, 14 AK tới cấp chủ tử thỉnh an. Nghe lời này, Đức Quý Nhân lập tức liền ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng cửa nhìn lại, gấp không chờ nổi từ giường nệm trên dưới tới. Thức mau, liền nhìn đến một thân AK phục chế giận trinh. Đức Quý Nhân trên mặt vui vẻ, bước nhanh đi qua. 14 AK giận trinh tiến lên vài bước, quỳ gối Đức Quý Nhân trước mặt, hành lễ nói, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Vừa mới nói xong, đã bị Đức Quý Nhân kéo lên. Mau đứng lên, ngạch nương hảo chút thời gian chưa thấy được ngươi, mau làm ngạch nương hảo hảo xem. Đức Quý Nhân trong mắt tràn đầy đều là vui sướng. Mới vừa rồi ngươi Hoàng A Mã phái người tới chuyên chỉ, giải ngạch nương cấm túc, ngạch nương liền đoán ngươi sẽ tiến cung. Đức Quý Nhân thuận miệng nói. Nghe Đức Quý Nhân nói, 14 AK trong mắt hiện lên một mạt khác thường, lại là thực mau liền che giấu đi xuống. Đức Quý Nhân lúc này chính đầy mặt vui mừng, nơi nào có thể chú ý tới trên mặt hắn khác thường, cười nói mấy câu, lại quay đầu phân phó bên người cung nữ, làm phòng bếp nhỏ làm mấy cái hảo đồ ăn. 14 AK ngồi ở trước bàn, nghe nhà mình ngạch nương cùng ngày thường không có hai dạng nói, không biết vì sao, trong lòng lại rắc ra vài phần không kiên nhẫn. Ngạch nương nếu là an phận phận, đương hảo nàng Đức Phi, liền sẽ không bị Hoàng A Mã hàng vị phân, thành thân phận ti tiện quý nhân, liên quan hắn đều bị người xem thấp đi. Hắn không phải không có chú ý tới, trong điện hầu hạ các cung nữ, xưng hô đều đã từ phía trước nương nương biến thành chủ tử. 14 AK nhíu mày, lại không giấu vết che giấu đi xuống. Thức mau, liền có cung nữ làm tốt đồ ăn, bưng tiến bảo. Đức Quý Nhân ngồi ở trước bàn, không ngừng cấp 14 AK gấp đồ ăn, thường thường hỏi thượng nói mấy câu, một chút cũng chưa phát hiện ngồi ở hắn đối diện người sắc mặt có chút không đúng. Đúng rồi, ngươi phúc tấn thân mình hảo chút không, ngạch nương nơi này bị chút đồ bổ, ngươi thuận tiện lấy về đi làm nàng bổ thân mình, nàng rốt cuộc là ngươi đích phúc tấn, tổng nên thế ngươi tái sinh đứa con trai. Đức Quý Nhân cười nói, ngươi cái kia chắc phúc tấn, ngạch nương nhìn chính là cái không an phận, không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy tới, sớm biết rằng như vậy, ngạch nương há có thể dung nàng. Đức Quý Nhân chuyện vừa chuyển, nghĩ tới không lâu trước đây chết non Hoàng Xuân, chỉ hận nói. 14 AK cầm chiếc đũa tay dừng một chút, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Ngạch nương. Hắn thanh âm lạnh lùng, mang theo một tia che giấu không được không kiên nhẫn. Đức Quý Nhân hầu hạ Khang Hy lâu như vậy, nhất sẽ nghiền ngẫm người khác tâm tư. Chỉ này hai chữ, liền nghe ra 14 AK ngôn ngữ gian lãnh đạo. Đức Quý Nhân buông chiếc đũa, châm chọc nói, như thế nào, chính là ngươi phúc tấn nói gì đó, làm ngươi như vậy cùng ngạch nương nói chuyện. 14 AK nghe lời này, vội vàng nói, không thể nào, ngạch nương như thế nào hỏi như vậy. Nói, liền tự mình thịnh một chén canh đưa tới Đức Quý Nhân trước mặt, ngạch nương mau uống đi. Đức Quý Nhân đột nhiên một phách cái bàn, cả giận nói, ngươi lúc này còn ở che chở nàng, bổn cung nhìn nàng là cái không tồi, lại là ở sau lưng chơi xấu, mấy năm nay, bổn cung nhưng thật ra coi thường nàng. 14 AK ngồi ở chỗ kia, nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng một trận hắn ý. Hắn đích phúc tấn, lại bị hắn thân ngạch nương nói thành cái dạng này, song nhan thị, chính là Hoàng A Mã tự mình chỉ hôn, lời này nếu là chuyển tới Hoàng A Mã trong thai, cũng không biết Hoàng A Mã sẽ nghĩ như thế nào. 14 AK sắc mặt trầm xuống, lại là một câu đều không có nói. Như vậy ẩn nhẫn thần sắc xem ở Đức Quý Nhân trong mắt, càng là giận sôi máu. Song Nhan ra dạy ra hảo nữ nhi, vô lễ bất hiếu, liền chính mình nhi tử đều hộ không được, lưu trữ nàng có tác dụng gì? Ngạch nương như thế nào không nói, nàng có thai, là ở ngạch nương nơi này không? 14A ca nhẫn mại không được, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. Lời này vừa ra, hắn trong lòng cũng có chút hối hận, rồi lại không biết nên như thế nào thu hồi. Hảo A. Nhưng thật ra bổn cung sai rồi, nàng thân là con dâu, chẳng lẽ không nên tiến cung cấp bổn cung hầu bệnh, bổn cung tuy bị hoàng thượng hàng vị phân, lại cũng là nàng đứng đắn bà. Đức Phi sụ mặt nói, trong lòng lại là ẩn ẩn phát đau, nàng cực cực khổ khổ một tay nuôi lớn nhi tử, lại vì một nữ nhân, cùng nàng hô to gọi nhỏ. Là, nhưng ngạch nương cũng đừng quên, nàng là nhi tử đích phúc tấn. Ngạch nương phạt nàng quỳ gối ngoài điện, có thể tưởng tượng quá cấp nhi tử lưu một chút thể diện. Ngạch nương nếu là mọi chuyện đều nghĩ nhi tử, hiện giờ sợ cũng vẫn là chấp trưởng lục cung phi vị. Nhi tử biết ngạch nương không thích tứ ca, nhưng ngạch nương tổng cũng nên thế nhi tử suy nghĩ một chút, Hoàng A Mã đem ngạch nương hàng vị phân, không phải cũng là đánh nhi tử mặt. Ngươi! Nghe nhi tử nói, Đức Quý Nhân nhịn không được thay đổi sắc mặt, nguyên lai, nàng sở làm hết thảy đều thành sai. Liên giận trinh đều cho rằng nàng hiện giờ thân phận ti tiện, không xứng đương hắn ngạch nương. Đức Quý Nhân lập tức đứng dậy, thân mình quơ quơ, hơi kém liền ngã xuống. Chủ tử! May mắn có cung nữ tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng. Ngạch nương! 14AK thấy nàng như thế, cũng không cấm có chút hối hận, chỉ quỳ trên mặt đất dập đầu nói, đều là nhi tử sai, nhi tử nói sai lời nói. Đức Quý Nhân vô lực mà phất phất tay, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, lại là một câu đều không nói. Ngạch nương bất giận, đều là nhi tử không tốt. 14AK trong lòng hối hận không thôi, liên tục nói. Hắn cũng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, tiến cung thời điểm, hắn liền ở trong lòng nói cho chính mình. Ngạch nương sở làm này hết thảy đều là vì hắn hảo, này hết thảy đều chẳng trách ngạch nương. Nhưng mới vừa rồi vừa nghe đến những lời này đó, hắn liền nhịn không được nói những lời này đó. Hiện giờ, lại là hối hận cũng không còn kịp rồi. Đức Quý Nhân thấy hắn trong mắt áy náy, lại là vô lực mà phất phất tay, ngươi trở về đi, ngạch nương mệt mỏi, muốn một người yên lặng một chút. Ngạch nương, 14AK còn muốn nói cái gì, Đức Quý Nhân đã quay đầu đi. Không hề xem hắn. 14AK cảm giác sâu sắc vô lực, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Kỳ thật, hắn căn bản là giải thích không được, bởi vì những lời này đó, đều là hắn trong lòng suy nghĩ. Ngạch nương nếu là an an phận phận, lại sao lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh? Hắn biết nàng đều là vì hắn hảo, chính là kết quả. Hắn há miệng thở dốc, lại là một câu cũng chưa nói ra. Cuối cùng chỉ nói, ngạch nương mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi. Nhi tử ngày khác lại tiến cung xem ngài. Đức Quý Nhân nghe xong, cũng không nói lời nào, chỉ còn chờ hắn rời đi sau, mới nhịn không được khóc giống ra tới. Mấy ngày nay, nàng trong lòng tuy rằng khó chịu, lại trước nay đều không có giống như bây giờ khó chịu quá. Giận trinh những lời này đó, tựa như một cây đao, đao đao đều cắt ở nàng trong lòng, làm nàng đau đớn muốn chết. Nàng sợ làm hết thảy, đều là vì hắn, hiện giờ, liền hắn cũng oán trách nàng. Đức Quý Nhân chỉ cần tưởng tượng đến giận trinh mới vừa nói những lời này đó, liền nhịn không được cảm thấy trái tim băng giá. Thấy nàng như vậy, bên cạnh cung nữ cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ đỡ nàng ngồi ở giường nệm thượng, chờ nàng chuyển biến tốt đẹp chút, mới an ủi nói, chủ tử cần phải giải sầu. 14AK định là bởi vì tâm tình không tốt, mới lỡ lời nói những lời này đó, chủ tử ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Nghe kia cung nữ nói, Đức Quý Nhân lại không có một tia tiêu tan. Chỉ lắc lắc đầu không nói lời nào, so với thương tâm, nàng càng có rất nhiều trái tim băng giá. Mấy năm nay, nàng yêu thương chẳng lẽ đều là giả sao? Chương 205 tâm tư. 14AK rời đi sau, Đức Quý Nhân khóc giống một hồi, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng. Nàng chính mình một tay nuôi lớn nhi tử, như thế nào sẽ như vậy bạc tình? Nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, mới vừa rồi phát sinh kia hết thảy đều là thật sự. Nàng tiểu 14, khi nào trở nên như vậy vô tình? Đức Quý Nhân nghĩ, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy trống trơn, giống như cái gì đều không có, tự tiến cung sau, nàng vẫn là lần đầu như vậy vô lực. Thật giống như, nàng mấy năm nay nỗ lực này hết thảy, kết quả là đều là công dã tràng. Không chỉ có từ phi vị hàng tới rồi Quý Nhân, hiện giờ còn mất đi chính mình thương yêu nhất nhi tử. Nghĩ này đó, Đức Quý Nhân lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, không, không, giận Trinh chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không phải cố ý nói ra những lời này đó. Nhất định là song Nhan thị thổi gối đầu phong, bằng không, hắn nhất định sẽ không oán trách nàng cái này đường ngạch nương. Đối, nhất định là cái dạng này. Kỳ tương cung. Vương Mật Hành chính cầm lấy trà tới uống, nghe Khang Hy nói, nhịn không được xì một tiếng phun tới, trong mắt mang theo một mạt khiếp sợ. Hoàng thượng nói chính là thật sự. Nàng có biết, Đức Quý Nhân đối song Nhan thị chính là rất thích thú, bởi vì nàng là 14 AK đích phúc tấn, ngày thường không thiếu sủng nàng, liền ban thưởng đều là một đám đưa ra đi. Như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền đem người lăn lộn thành cái dạng này. Nàng liền nói sao, song Nhan thị tiến cung hầu bệnh, kia đến nhiều mệt mới có thể chịu không nổi đẻ non đâu. Nói nữa, Vĩnh Hòa cung lại không phải không có cung nữ, thực sở sự tình đều không cần tự tay làm lấy. Như thế nào có thể mệt đến như vậy nông nỗi? Lúc này nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, song Nhan thị là bị Đức Quý Nhân phạt quỳ hai cái canh giờ, lúc này mới đẻ non. Vương Mật Hành nghĩ, tổng cảm thấy có chút không hiểu được nàng ý tưởng. Nàng đã là coi trọng 14 AK, làm sao khổ lăn lộn hắn đích phúc tấn đâu. Chẳng lẽ, nàng mất nhi tử, 14 AK sẽ dễ chịu. Càng không cần phải nói, trước đó vài ngày, 14 AK trưởng tử Hoàng Xuân không có, hiện giờ lại ra việc này nhi, cũng không biết 14 AK trong lòng có thể hay không sinh ra cái gì ý tưởng. Thấy Vương Mật Hành này phó biểu tình, Khang Hy tức giận mà đợi nàng liếc mắt một cái, chỉ nói, chẳng lẽ chấm còn sẽ lừa ngươi. Tuy là nói như vậy, lại thuận tay đem trên bàn khăn đưa tới nàng trước mặt. Vương Mật Hành tùy tay tiếp nhận khăn xoa xoa, khó hiểu nói, thần thiếp chỉ là không rõ. Song Nhan thị lại không có đắc tội nàng, nàng lăn lộn chính mình con dâu này làm cái gì? Không chờ Khang Hy mở miệng, Vương Mật Hành lại nói tiếp, phía trước, thần thiếp cũng không phải không có gặp qua, nàng đối Song Nhan thị là cực hảo, so đối tứ phúc tấn khá hơn nhiều. Trước đó vài ngày, hai người cùng nhau tiến cung hầu bệnh, nàng chính là nghe nói Đức Quý Nhân vẫn luôn chọn tứ phúc tấn tật xấu, cả ngày liền cái hòa nhã đều không cho nàng. Cũng mất công tứ phúc tấn tính tình hảo. Tái bút có thể nhẫn, bằng không, còn không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Đức Quý Nhân bất công, chính là trong cung từ trên xuống dưới đều biết đến. Nghe nàng lời nói, Khang Hy trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, chuyển động một chút thủ đoạn trô Phật Châu, mở miệng nói, Lao Tư Phúc Tấn nhưng thật ra hiền lương thục đức, chấm nghe nói Lao Tư mấy ngày nay sủng tân nhập phủ chắc Phúc Tấn, cái kia Nam Thị. Vương Mật Hành gật gật đầu, không nói gì, ở Khang Hy trong mắt, Tứ Phúc Tấn tự nhiên là hoàng gia con dâu điển phạm, hiền lương thục đức, lại làm việc ổn trọng, Vương Mật Hành tự biết, chính mình là làm không được giống nàng như vậy. Hiền lương thục đức thanh danh là thực hảo không sai, nhưng nhật tử cũng quá nghẹn quất. Nàng đã sớm nghe nói, Tứ Á Ca đối tân vào phủ Nam Thị rất là sủng. Nam Thị là Khang Hy tự mình chỉ cấp Tứ Á Ca, mới vừa vào phủ liền phong chắc Phúc Tấn, chỉ so đích Phúc Tấn kém như vậy một chút. Này Nam Thị! Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Như vậy được sủng ái, về sau còn sẽ phong hoàng quý phi, nhưng đến chết cũng không biết chính mình là bị cái kia sủng chính mình nam nhân cấp tính kế, liền cái hải tử cũng chưa lưu lại. Nếu là Vương Mật Hành, khí đều tức chết rồi. Nhìn trên mặt nàng thân sắc, Khang Hy có chút khó hiểu nói, như thế nào ngươi đối cái này Nam Thị rất là để ý. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phản bác nói, mới không phải. Bất quá là tuyển tú thời điểm thấy vài lần, Nam Thị lớn lên nhưng thật ra không tồi, cũng khó trách có thể ở trong phủ được sủng ái, Tứ A Ca tính tình lãnh, đối nàng nhưng thật ra thực để bụng. Nghe nói, 10 ngày có 8 ngày nghỉ ở nàng trong phòng. Vương Mật Hành mới sẽ không nói cho nàng, nàng chỉ là đối bánh mật nhỏ sự tình tương đối tò mò thôi. Phải biết rằng, đặt ở đời sau ung thân Vương Phủ Nam Phúc Tấn chính là cái danh nhân, huynh trưởng là Niên Canh Liêu. Chính mình lại vào cung phong hoàng quý phi. Chính là việc nhân đức không nhường ai xuống phi, chỉ là, Tứ A Ca không phải cái kia hôn quân là được. Bằng không, Nam Thị cũng sẽ không rơi vào cái kia kết cục. Nghe nàng nói như vậy, Khang Hy quét nàng liếc mắt một cái, mang theo vài phần không chút để ý mở miệng nói, tả hữu là cái chắc Phúc Tấn, lại không vượt qua được đích Phúc Tấn đi. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, gật gật đầu, kia nhưng thật ra, Từ A Ca đối Ô Lạt Na Lạp Thị chính là kính trọng thực, Nam Thị lại được sủng ái, cũng không lướt qua Ô Lạt Na Lạp Thị đi. Không thể không nói, Từ A Ca là cái thập phần coi trọng quy củ người, ai đều không thể rối loạn quy củ, bao gồm chính hắn. Đang nói, liền nghe được một trận tiếng bước chân truyền tới. Lý Đức Toàn từ ngoài điện tiến vào, nhìn đến Vương Mật Hành, chần chờ một chút, lúc này mới đi đến Khang Hy bên cạnh nói nhỏ vài câu, liền đứng ở một bên không nói. Vương Mật Hành thấy hắn như vậy, không khỏi có chút tò mò, đôi mắt không khỏi nhìn về phía Khang Hy. Lý Đức Toàn ở Khang Hy trước mặt, chính là trước nay đều không kiêng dè nàng. Khang Hy phất phất tay, Lý Đức Toàn lên tiếng, liền xoay người lui xuống. Lao thập tứ vẫn là không đủ ổn trọng. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng hỏi, Khang Hy lại đột nhiên cảm khái một câu. Vương Mật Hành nghe, liền cũng minh bạch hẳn là Vĩnh Hòa cung bên kia xảy ra sự tình. Khang Hy giải Đức Quý Nhân cấm túc sau, liền hạ chỉ làm 14 AK tiến cung Tình An. Không cần tưởng cũng biết, nên là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Khang Hy cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông xuống chung trà, lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, chấm nhưng thật ra không nghĩ tới, Lao thập tứ như vậy thiếu kiên nhẫn. Chính là xảo đi lên. Vương Mật Hành nhịn không được hỏi. Vừa mới dứt lời, lại cảm thấy chính mình đây là hỏi không, có hiếu đạo này một cái, 14 AK lại như thế nào cũng sẽ không như vậy làm cản. Khang Hy nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo điểm điểm thâm ý, xảo lên. Ngươi có phải hay không ước gì bọn họ xảo lên? Vương Mật Hành tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình rất là vô tội. Nàng có như vậy nhàn đến hoàng sao? Nhìn Vương Mật Hành tràn đầy lên án ánh mắt, Khang Hy đột nhiên trầm giọng nói, chấm này mấy cái nhi tử, hiện giờ xem ra, chỉ có Lao Tứ là cái ổn trọng. Vương Mật Hành trong lòng kinh ngạc, trên mặt cũng không khỏi mang theo vài phần khiếp sợ thần sắc. Khang Hy lời này ý tứ. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, thấy Khang Hy không có tiếp tục nói ý tứ, cũng làm bộ cái gì cũng chưa nghe được quá giống nhau, cầm lấy trên bàn chung trà, cái miệng nhỏ uống lên lên. Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, nhìn nàng tránh còn không kịp bộ dáng, trong ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Khi nào lá gan trở nên như vậy nhỏ? Chấm cũng chỉ có thể nói cho ngươi nghe. Vương Mật Hành nghe những lời này, tức khắc liền không biết nên nói cái gì tương đối hảo. Nàng do dự một chút, mới thấp giọng hỏi nói, Hoàng thượng là muốn cho tứ AK nàng lời nói không có nói xong, ý tứ lại là minh bạch. Ngươi cảm thấy Lao Tứ thế nào? Khang Hy trầm giọng nói, ngôn ngữ gian mang theo một loại hiếm thấy nghiêm túc. Vương Mật Hành trong lòng lộn bột một chút, cũng không biết nói như thế nào, sau một lúc lâu mới nói, tứ AK tuy rằng tính tình lãnh, lại cũng là cái hiếu thuận. Là cái loại này ngươi đối hắn hảo một phần, hắn là có thể đối với ngươi hảo thập phần người. Khang Hy nhướng mày, nga. Nói như thế nào? Vương Mật Hành trong ánh mắt lộ ra vài phần nghiêm túc, liền lấy giận tới nói, mấy năm nay hắn nhưng không thiếu nhìn, thần thiếp tổng cảm thấy hắn là đem giận đương nhi tử dưỡng. Nghe được Vương Mật Hành nói như vậy, Khang Hy không nhịn được mà bật cười. Đương nhi tử dưỡng, điểm này nói không sai, giận từ nhỏ thông minh, cũng chính là ở Lao Tứ trước mặt mới giống cái hài tử. Liền khai phủ, đều 10 ngày có 9 ngày ở Lao Tứ trong phủ nốc. Bất quá Lao Tứ, như thế nào cũng như vậy mặc kệ hắn. Khang Hy nghĩ, khoe miệng không tự giác trồi lên một mạt ý cười. Vương Mật Hành thấy, biết hắn là nghe lọt được, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thứ AK đăng cơ, đối với con trai của nàng luôn là tốt. Bất quá, nếu làm Đức Quý Nhân đương Thái Hậu, sự tình đã có thể không như vậy hảo. Tựa như nàng mới vừa nói như vậy, Đức Quý Nhân lại không tốt, cũng là Tư A-ca thân ngạch đường, chờ đến Tư A-ca đăng cơ vi đế, Đức Quý Nhân giá trị con người còn không đi theo nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, ai còn tưởng ngươi là cái Quý Nhân vẫn là cái phi tần, có Thái Hậu thân phận, ai còn để ý này đó. Vương Mật Hành nghĩ, cũng không biết Khang Hy nếu là làm Tư A-ca đăng cơ, lại sẽ như thế nào xử lý Đức Quý Nhân. Nàng muốn hỏi, lại không tiện mở miệng. Tưởng cái gì đâu? Khang Hy trong mắt mang theo một mà xem kỹ ánh mắt. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy lo lắng cũng không phải một chuyện. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, Hoàng thượng có thể tưởng tượng quá, Đức Quý Nhân lại không tốt, cũng là Tư A Ca thần ngạch nương. Nàng lời này nói mịt mờ, nhưng Khang Hy nơi nào có thể nghe không rõ. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần khinh thường cùng lạnh nhạt. Đột nhiên liền cảm thấy nàng lo lắng chuyện này căn bản là không đủ để làm nàng lo lắng. Nàng thập phần tin tưởng chính mình trực giác, cũng tin tưởng chính mình đối Khang Hy hiểu biết. Thấy hắn này không chút nào che giấu lạnh nhạt, Vương Mật Hành liền biết Đức Quý Nhân hẳn là không chiếm được cái gì kết cục tốt. Thương đương Thái Hậu, cũng đến Khang Hy cho phép mới được. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành đột nhiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Hy sức quan sát thập phần nhạy bén, tự nhiên đem này hết thể thu vào đáy mắt. Thứ A Ca Ngạch Nương, chỉ có Hiếu Ý Nhân Hoàng Hậu một người. Vương Mật Hành sửng sốt một chút, Khang Hy ý tứ này, là ở nói cho nàng, Đức Quý Nhân cùng vốn là không có tư cách đương Thái Hậu sao. Vương Mật Hành nghe, nhịn không được cười, Hoàng Thượng lời nói thật là. Chờ vội xong rồi những việc này, chấm bồi ngươi ra cung nhìn xem. Vương Mật Hành vừa mới nói xong, Khang Hy liền vứt một câu ra tới, Vương Mật Hành sửng sốt một chút, có chút khó hiểu mà nhìn về phía Khang Hy. Hắn ý tứ, không phải là. Chương 206 chứng thực. Quá chút thời gian, chấm bồi ngươi ra cung nhìn xem. Vương Mật Hành đột nhiên mở to hai mắt, há miệng thở dốc, còn không có ra tiếng, liền thấy Khang Hy buông trong tay chung trà, đi xuống giường nệm. Trâm tiền triều còn có việc, hãy đi trước. Khang Hy nói, cười cười, vẫy vẫy tay, trong thanh âm mang theo ẩn ẩn ý cười, không cần cung tiễn. Thẳng đến Khang Hy không thấy thân ảnh, Vương Mật Hành lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Này rõ ràng, là muốn nhử tiết tấu à, nàng liền không tin Khang Hy nhìn không ra nàng muốn hỏi cái gì. Vương Mật Hành quay đầu nhìn mắt ngoài điện, không có một bóng người, chỉ ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cảm thấy Khang Hy này tức chết người không đền mạng bản lĩnh càng thêm tinh vi. Càn Thanh Cung. Khang Hy mới vừa trở lại Càn Thanh Cung, liền truyền triệu 14 á ca tiến đến. Trong chốc lát công phu, một thân á ca phục sức giận trinh liền từ ngoài điện đi đến. Nhi thần cấp Hoàng A Mã Thỉnh An. Khang Hy đang ngồi ở long án sau phê tấu chương, nghe thế thanh âm, cũng không có ngẩng đầu. Qua hơn nửa ngày, mới trầm giọng nói, đi qua Vĩnh Hòa Cung. Quỳ trên mặt đất giận trinh trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Là, nhi thần tuân Hoàng A Mã khẩu dụ, đi xem qua Ngạch Nương. Khang Hy vừa nhấc đầu, liền thấy hắn cung kính mà quỳ trên mặt đất, giữa mày mang theo vài phần không dễ phát hiện lạnh nhạt. Này hết thảy, đều rơi vào Khang Hy trong mắt. Ân, ngươi Ngạch Nương thân thể có khá hơn. Khang Hy không chút để ý mà mở miệng. Vừa nghe đến Khang Hy như vậy hỏi. 14 AK trên mặt liền mang theo vài phần ý cười, hồi Hoàng A Mã nói, có thái y để chăm sóc, Ngạch Nương đã khá hơn nhiều. Nhìn quỳ trên mặt đất sắc mặt chấn định giận trinh, Khang Hy chỉ cảm thấy trong lòng hụt hẫng nhi, hắn đứa con trai này, từ nhỏ cũng chỉ cố chính mình, ngày đó có thể làm ra cái loại này vu hãm việc, trưởng thành tự nhiên càng tốt hơn. Khang Hy ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, mang theo vài phần xem kỹ hương vị. Song nhan thị còn hảo. Khang Hy những lời này vừa hỏi ra tới, quỳ trên mặt đất giận trinh không khỏi kinh ngạc một chút. Hắn sắc mặt biến biến, vội cung kính mà trả lời, lao Hoàng A Mã quan tâm, hết thể đều hảo. Ân, vậy là tốt rồi. Khang Hy nhìn hắn mắt, không nói nữa, trong lòng cũng đã cảm thấy có vài phần chán ghét. Hắn từ trước đến nay là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, không chấp nhận được một tia tì vết, lúc này nhìn quỳ trên mặt đất lao thập tứ, liền cảm thấy không có hứng thú. Khang Hy đối trong cung chư vị A-ca yêu cầu là cực cao, nhưng hôm nay đại A-ca bị cầu, bắt A-ca bất trung bất hiếu, mà giận nhưng lại. Khang Hy nghĩ, trên mặt hiện lên một mặt mỏi mệt, rồi lại thực mau khôi phục đế vương uy nghiêm cùng khí thế. Ân, đứng lên đi. Liên ở giận trinh trong lòng bất an càng lúc càng lớn thời điểm, Khang Hy sắc mặt đột nhiên hòa hoãn chút. Lý Đức Toàn. Thực mau, Lý Đức Toàn liền từ ngoài điện đi đến, cung kính mà đứng ở long án hạ. Song nhan thị hầu bệnh có công, đi nhà kho tìm chút tốt nhất đồ bổ, làm lao thập tứ mang về phủ đi. Khang Hy nói âm vừa ra, giận trinh trong lòng vui vẻ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, nhi thần tạ Hoàng A Mã ân điển. Khang Hy nhìn hắn một cái, trong mắt lại là không có một tia ý cười. Đi thôi, ngươi phúc tấn thân mình không tốt, làm thái y hảo sinh chăm sóc, ngươi cũng đừng quá nóng nội. Giận trinh tuy rằng túi đầu, nhưng trong mắt như cũ tản ra nồng đậm vui sướng. Thầm nghĩ, Hoàng A Mã trong lòng, quả nhiên càng vừa ý chính mình. Nghĩ như vậy, thẳng đến từ Càn Thanh Cung đi ra, trên mặt mới lộ ra vài phần vui mừng. 14 ra. Hắn mới vừa đi ra ngoài điện, Lý Đức Toàn liền cười đón đi lên, đi theo hắn phía sau tiểu thái giám trong tay bưng một cái màu đỏ thắm khay, khay phóng mấy cái thập phần tinh xảo hộp. Lý Công Công. Giận trinh giữa mày mang theo vài phần vui mừng, khách khí nói. Này Lý Đức Toàn là Hoàng A Mã người bên cạnh, tự nhiên đến cấp vài phần thể diện. đây là nhân sâm, còn có lộc nhung, kỷ tử, đều là tốt nhất đồ bổ, Phúc Tấn dùng, thân mình chắc chắn hảo lên. Làm phiên công công. Dận Trinh nói một tiếng, thứ này được không không quan trọng, quan trọng là Hoàng A Mã thân thưởng, này trong đó ý tứ, nếu là cẩn thận cân nhắc, liền thâm ý sâu sắc. Hắn cảm thấy, chính mình cách này bảo tọa khoảng cách, càng ngày càng gần. Không dám không dám, đều là Hoàng thượng công đạo sai sự, nô tài cũng chỉ quản làm tốt này sai sự. Nghe Dận Trinh nói, Lý Đức Toàn liền nói vài tiếng không dám. Nhìn hắn rời đi, mới vén rèm lên trở về trong điện. Nghe được tiếng bước chân, Khang Hy không có ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói, đi rồi. Lý Đức Toàn hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vội vàng cung thân mình nói, đúng vậy hắn nói xong cái này tự, chần chờ một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói, Hoàng thượng đưa đồ vật đều là cực hảo, nô tài nhìn 14 ra cao hứng khẩn. Khang Hy ngẩng đầu lên đem trong tay tấu chương khép lại, phóng tơi án trên bàn, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Lý Đức Toàn biến sắc, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, nô tài muôn lần chết. Khang Hy cười nhạo một tiếng, ngươi lời này nhưng không thật. Lý Đức Toàn nâng nâng đầu, trong lòng cũng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nô tài này mệnh sinh ra chính là hầu hạ của Hoàng thượng làm nô tài chết, nô tài tuyệt đối không nhiều lắm sống một khắc. Khang Hy không nói gì, chỉ phất phất tay. Lý Đức Toàn hiểu ý, vội vàng đứng dậy, xoay người chiều ngoài điện lui đi ra ngoài. Thực mau liền đến tháng 6, Khang Hy dụ lễ bộ, đem cùng Tần Tấn vì cùng phi, Huệ Tần Tấn vì Huệ phi, sách phong đại điển qua đi, Khang Hy lại hạ chỉ đến Nhiệt Hà hành cung tránh nóng, mệnh tứ A Ca lưu tại kinh thành thay xử lý triều chính. Tin tức truyền đến, tiền triều hậu cung đều kinh động. Kỳ Tương cung. Vương Mật Hành nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Tuy rằng đã sớm biết Khang Hy cố ý làm tứ A Ca bước lên đại vị, nhưng tốc độ này cũng có chút quá nhanh đi. Trước đó vài ngày, không còn truyền ra 14 A Ca thâm đến đế sủng, ngày ngày ở Cản Thành cung bạn giá sao? Không thể không nói, Khang Hy này một đạo ý chỉ, làm hảo những người này đều không biết làm sao. Phía trước đầu phục 14 A Ca, hiện giờ càng là biết vậy chẳng làm. Vương Mật Hành trong lòng âm thầm cảm khái, này đương hoàng đế chơi khởi người tới chính là lợi hại như vậy. Chủ tử, đồ vật đều bị hảo, ngài nhìn một cái nhưng còn có cái gì muốn mang. Thu Mai bận việc một hồi, mở miệng hỏi. Nhìn này một dương hành lý, Vương Mật Hành không khỏi có chút líu lưới. Như thế nào có nhiều như vậy? Thu Mai cười cười, chỉ nói, chủ tử ngài đồ vật nguyên bản liền không ít, nơi này lại có hoàng thượng ngày thường dùng, chủ tử không phải công đạo, hoàng thượng dùng thói quen, vẫn là mang theo tương đối hảo. Còn có những lời này buồn, chủ tử nếu là buồn có thể lấy đến xem, tổng không hảo cái gì đều không mang theo. Vương Mật Hành nghe, mọi nơi lại nhìn nhìn, cảm thấy xác thật cùng Thu Mai nói giống nhau, thật là cái gì đều dùng được với. Thu Mai thấy nàng như vậy, vội cười nói, nô tỳ bất quá thuận miệng vừa hỏi, chủ tử cần gì phải phát sầu, thứ này, tự nhiên, có chuyên gia quản, chúng ta lại không cần lo lắng. Nghe Thu Mai nói, Vương Mật Hành ngẫm lại cũng là, Nam Tuần khi đại dương tiểu dương so này không biết nhiều nhiều ít. Vương Mật Hành gật gật đầu, mới hỏi nói, tùy giá ý chỉ nhưng xuống dưới. Thu Mai gật gật đầu, cũng không phải là, sáng sớm liền xuống dưới, Hoàng thượng lần này chỉ mang Vinh Phi, Huệ Phi, chủ tử, còn có hai cái quý nhân. Vương Mật Hành gật gật đầu, tất nhiên là sẽ không để trong lòng. Tuy nói Khang Hy hiện giờ chỉ sủng nàng, tổng không hảo liền đi Nhiệt Hà hành cung đều chỉ mang nàng một người tiến đến. Vinh Phi xưa nay điệu thấp, Huệ Phi tuy nói từ tần vị tấn phi vị, nhưng bởi vì đại A Ca sự tình, nàng đã sớm bất quá hỏi hậu công việc, lúc này đây tấn phi vị, cũng không nhìn thấy Huệ Phi trên mặt có một chút nhi vui mừng. Xác thật, nếu là thay đổi nàng, chính là thành Hoàng Quý Phi, Hoàng hậu cũng cao hứng không đứng dậy nha. Nghe nói, đại A Ca bị câu cấm sau, Trường Kỳ hậm hực sợ hãi, khi coi ốm đau, Khang Hy lấy kỳ ân điển từng truyền quá một lần thai y yể, lại cũng không có lời phía sau. Đối với cái này trưởng tử, Khang Hy đã là mất tử phụ chi tâm. Huệ Phi hiện giờ còn đuổi theo tồn tại, sợ cũng chỉ là bởi vì đại A Ca còn ở, ít nhất có cái hy vọng. Nương nương, thập ngũ A Ca cùng 16 A Ca tới cấp nương nương thỉnh an. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe bên ngoài có người tới báo. Vương Mật Hành vừa mới ngẩng đầu lên, liền thấy Giận cùng Giận Lộc một trước một sau đi đến. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Mau đứng lên, chính là Nhiệt chứ. Vương Mật Hành hỏi một câu, lại quay đầu phân phó Thu Mai một tiếng, mau đoan chút ướp lạnh tốt nước ố mai lại đây. Thu Mai lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Thức mau, liền bưng hai chén nước ố mai đi đến. Nhìn Giận Lộc đột nhiên uống xong một chén nước ô mai, Vương Mật Hành vội vàng nói, chậm một chút nhi uống, không ai cùng ngươi đoạt. Ngạch nương, nóng quá, còn có sao? Vương Mật Hành nhíu nhíu mày, không chờ nàng mở miệng, Giận Lộc ánh mắt liền dừng ở kia chén còn không có động quá nước ô mai thượng. Đừng nhớ thương, đó là ngươi 15K, lớn như vậy còn không màng chính mình thân mình. Ngạch nương, nhi tử nhưng không uống này đó, liền nhường cho 16 đệ đi. Dẫn nhan nhạt mở miệng. Đúng vậy, ngạch nương, nhi tử thân mình chắc nịch thực, cũng thật sự là nhiệt thử. Dẫn Lộc nói thầm nói. Vương Mật Hành bất đắc dĩ, đành phải làm hắn uống lên, trong lòng lại đang âm thầm nghĩ, như thế nào cũng đến cho hắn tìm cái lợi hại tức phụ, hảo hảo quản hắn. Ngạch nương nhưng nghe nói, Hoàng A Mã Hạ chỉ làm tứ ca lưu tại kinh thành đâu. Dẫn thuận miệng nói. Vương Mật Hành nghe xong, ý bảo Thu Mai liếc mắt một cái. Làm nàng mang theo hầu hạ người tất cả đều lui xuống. Vương Mật Hành lúc này mới nói, từ A ca ổn trọng, làm khởi sự đến tự nhiên là không tồi. Nghe Vương Mật Hành nói, Giận trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, chần chờ một chút, tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Ngạch nương, Hoàng A Mã tâm tư, chính là. Hắn nói không có nói xong, ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy một lòng uống nước ô mai Giận Lộc đều ngừng lại, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Vương Mật Hành nhìn Giận liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, ngươi Hoàng A Mã, đối với ngươi tứ ca vẫn là thực coi trọng. Được đến Vương Mật Hành chứng thật, Giận trong mắt tức khắc liền lộ ra một mặt che giấu không được vui mừng, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, liền che giấu đi xuống, khôi phục ngày thường trầm ổn. Nhi tử đã biết, mà một bên Giận Lộc, lại là há to miệng, ở vào khiếp sợ chung. Chương 207 rơi xuống nước. Hôm sau, Khang Hy khởi giá Lâm Nhiệt Hà hành cung tránh nóng, đi theo trừ bỏ Vương Mật Hành cùng mấy cái phi tần ngoại, còn có Tam A Ca, Thập Ngũ A Ca, 16 A Ca, Thập Thất A Ca trở. Có thể đi theo đến hành cung tự nhiên là tốt nhất bất quá sự tình, nhưng lần này, bởi vì Khang Hy đạo ý chỉ kia, dọc theo đường đi không khí đều có chút áp lực. Thật vất vả tới rồi hành cung, nghỉ ngơi một buổi sáng. Vương Mật Hành liền mang theo Thu Mai hảo hảo đi dạo một chút, chờ đến trở về sau tẩm, thấy ngoài cửa đứng Lý Đức Toàn, mới biết được Khang Hy đã là lại đây. Vương Mật Hành không khỏi có chút kinh ngạc, tuy rằng Khang Hy hạ ý chỉ làm tứ A ca đại lý triều chính, nhưng hắn như vậy nhàn rỗi, nàng thật đúng là không thế nào thói quen. Vương Mật Hành đi vào thời điểm, Khang Hy đang ngồi ở giường nệm thượng uống trà, thấy nàng tiến vào, thuận miệng nói, mới vừa gần nhất liền đi ra ngoài. Ở trong cung đầu cũng không gặp ngươi cảm thấy buồn. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành chỉ cảm thấy hảo sinh vô ngữ, tử cấm thành kia địa phương, ở nhiều năm như vậy, buồn không buồn còn có cái gì khác nhau. Tổng không tốt, nàng mỗi ngày nhi đi ra ngoài dạo, người khác thấy cũng không tốt. Nói nữa, cái loại này vốn là giàu dĩ địa phương, đi dạo cũng không thấy đến hội tâm tình hảo. Vương Mật Hành tiến lên vài bước, tùy ý hành lễ, không chờ Khang Hy mở miệng. Liền lấy quá trong tay hắn trà uống lên lên. Mấy khẩu qua đi, chung trà liền không. Vương Mật Hành vô vô bộ ngực, thuận miệng nói, Hoàng thượng nào biết đâu rằng thần thiếp buồn là không buồn, thần thiếp buồn chẳng lẽ còn sẽ nói cho Hoàng thượng sao? Vương Mật Hành ý tứ, rõ ràng là đang nói, liền tính buồn, nói cho ngươi lại có ích lợi gì, tổng không thể buồn liền ra cung chơi đi. Nói, nàng liền đem trong tay chung trà phóng tới trên bàn. Khang Hy đã là bị nàng thình lình xảy ra động tác làm cho ngẩn người, hiện giờ nghe nàng nói như vậy, chỉ nhúng mày, thuận tay cầm lấy ấm trà tự mình cấp Vương Mật Hành tục thượng thủy. Thẳng đến lại uống lên hai ly, Vương Mật Hành mới cảm thấy hết khát rồi. Càng ngày càng không quy củ, liền chấm đều dám sai xử. Khang Hy dùng đôi mắt liếc mắt một cái Vương Mật Hành, căm giận nói. Nhìn trong tay chung trà, Vương Mật Hành mới có chút ngượng ngùng lên, lại cái chảy cái cối nói, Hoàng thượng lời này nói. Ngày thường hoàng thượng nhưng không thiếu sai sử quá thần thiếp bất quá mới làm phiền hoàng thượng một hồi. Một cái sai sử, một cái làm phiền, nghe được Khang Hy thẳng nhíu mày. Nữ nhân này, tài ăn nói thật là càng thêm hảo, chẳng lẽ, là đi theo hắn lâu rồi duyên cớ. Nghĩ như vậy, Khang Hy trong ánh mắt không khỏi mang theo vài phần hiểu do ý cười. Thấy hắn như vậy cười, Vương Mật Hành lại trì độn cũng hiểu được, lập tức liền tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đến giường nệm ngồi hạ. Ai, vẫn là trong cung hảo, người nào đó tổng sẽ không như vậy không hiểu quy củ. Khang Hy như là có chút cảm khái địa đạo. Người nào đó? Vương Mật Hành chỉ kinh ngạc một chút, liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng cân nhắc, này nam nhân có phải hay không lại ở nàng không biết thời điểm nhìn lén nàng thoại bản tiểu thuyết, kết quả là, liền nhìn đến những cái đó chẳng ra cái gì cả phê bình. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy, hỏi, người nào đó? Hoàng thượng như thế nào biết này hai chữ? Nay vừa hỏi, Khang Hy khỏe miệng cư nhiên câu ra không thể hiểu được tươi cười. Như thế nào, này hai chữ chấm như thế nào liền không thể nhận thức. Mật Nhi nếu là không quen biết nói, làm tiểu 18 giáo giáo ngươi. Khang Hy không hề có nhìn lén nàng thư mà ngượng ngùng bộ dáng, nói mấy câu liền đem để tài rời đi mở ra, không chỉ có như thế, còn cấp Vương Mật Hành áp đặt cái không biết chữ tội danh. Làm tiểu 18 giáo ngươi. Lời này nghe như thế nào liền như vậy thiếu tấu đâu. Vương Mật Hành cắn chặt răng, rất muốn tún quá Khang Hy cánh tay hung hăng cắn thượng một ngụm. Bất quá, lý trí như cũ chiếm cứ thượng phong. Vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, phía trước giao hấn chính là máu chảy đầm địa. Vương Mật Hành nghĩ rồi lại nghĩ, chung quy không dám thực thi hành động. Khang Hy trên mặt như cũ treo cái loại này xấu xa cười, hình như là phát giác cái gì, thậm chí còn đem cánh tay hướng bên này nhích lại gần, trong giọng nói mang theo một tia cười xấu xa. Tưởng cái gì đâu như vậy nghiêm túc. Đừng phát sầu, ngươi là tiểu 18 ngạch nương, hắn tổng hội dạy ngươi. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy lại cười như không cười mà bỏ thêm câu. Bất quá, việc này tốt nhất vẫn là đừng làm cho giận bọn họ đã biết. Mật Nhi chê cười, chỉ chẳng biết thì tốt rồi. Khang Hy thanh âm cũng không cao, có lẽ là cố tình để thấp duyên cớ. Hắn thanh âm liền như nửa đêm nói nhỏ, tràn ngập một loại từ tính dụ hoặc. Vương Mật Hành hơi hơi ngây người một chút, cảm thấy thanh âm này thật là dễ nghe thực, hơn nửa ngày mới nghe được một tiếng trầm thấp tiếng cười. Như thế nào, Mật Nhi cảm thấy chấm nói rất đúng. Nghe Khang Hy lược hiển đắc ý lại mang theo vài phần trêu đùa nói, Vương Mật Hành mặt đỏ lên, đều sắp ảo nào đã chết. Lại không phải không có nghe hắn như vậy giảng nói chuyện, như thế nào đã bị mê hoặc. Quả nhiên, hắn khiến cho là mỹ nhân, không, mỹ nam kế. Vương Mật Hành làm bộ rất là nhận đồng mà nói, đúng vậy, đương nhiên đều đối, Hoàng thượng lời nói, thần thiếp tự nhiên không dám hoài nghi. Vương Mật Hành nhìn hắn một cái, hạ giọng lại bỏ thêm một câu, liền tính Hoàng thượng nói, Thái Dương là từ phía Tây dâng lên tới, thần thiếp cũng thấy Hoàng thượng nói rất đúng. Vương Mật Hành gật gật đầu, càng thêm khẳng định nói, nô, chính là bộ dáng này không sai. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy không khỏi bật cười, Nga, là như thế này. Kia chấm nói hiện tại là buổi tối. Vương Mật Hành không nghe hiểu, hắn muốn biểu đạt chính là ý gì. Thẳng đến một đạo thân ảnh đi đến chính mình trước mặt, Vương Mật Hành bị đè ở hắn thân phía dưới. Nàng mới hiểu được lại đây, hiện tại là buổi tối là ý gì, ý tứ chính là nếu là buổi tối, là có thể làm chút nên làm sự tình. Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, lại thẹn lại bực, Hoàng thượng đây là chơi xấu, không mang theo như vậy gạt người. Khang Hy hơi hơi nhướng mày. Nơi nào gạt người, không phải Mật Nhi nói chấm nói cái gì đều là đúng sao. Chấm liền nói, hiện tại là buổi tối, nếu là buổi tối, tổng nên làm chấm đắc thủ một hồi đi. Vương Mật Hành nghe được không khỏi kêu rên một tiếng, đắc thủ, mệnh hắn có thể nói đến ra tới, kia đêm qua xem như sao lại thế này. Tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được, Vương Mật Hành cắn chặt răng, liền tưởng đem hắn từ chính mình trên người đẩy ra. Thực hiển nhiên, loại chuyện này nàng đã làm rất nhiều lần. Đến nay mới thôi đều không có thành công ký lục. Thấy như vậy, Khang Hy cong cong khỏe miệng, quyết đoán để ép xuống dưới. Vương Mật Hành há mồm rục đều, còn không có ra tiếng đã bị hắn ngăn chặn miệng, chỉ có thể ô ô vài tiếng, tùy ý hắn dở trò. Hầu hạ ở ngoài điện cung nữ, nghe được bên trong một chút động tĩnh, mặt đỏ lên, vội vàng lui xuống. Chờ đến hết thể kết thúc, đã qua gần nửa canh giờ, Vương Mật Hành nằm ở giường nệm thượng, đã mệt đến không được. Liên thủ chỉ đều nâng không đứng dậy, nhưng vẫn là quay đầu đi hung hăng trừng mắt nhìn đang nằm ở nàng bên cạnh Khang Hy liếc mắt một cái. Quả nhiên, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Thấy nàng sinh khí, Khang Hy tuy rằng muốn cười, lại rất phúc hậu không cười ra tiếng tới. Vương Mật Hành đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn đi tìm áo ngủ. Loại chuyện này đã không ngừng một lần, cho nên Khang Hy thực minh bạch nàng muốn chính là cái gì. Chỉ vô ngữ mà nhìn nàng một cái. liền rất là nghe lời hạ giường nệm, trần trụi thân mình ở trong phòng quay cuồng trong chốc lát, mới tìm hai kiện áo ngủ đã đi tới. Đương nhiên, một kiện là kiểu nữ, một kiện là kiểu nam. Này đó, đều chỉ là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng tới rồi. Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình một ngày nào đó sẽ bị này nam nhân lăn lộn chết. Chờ đến thay áo ngủ thời điểm, Khang Hy hướng bên ngoài hô một câu, liền có cung nữ thái giám lục tục cầm thau tắm cùng khăn tiến vào. Vương Mật Hành cúi đầu, thật sự là không mặt mũi gặp người, chỉ vươn tay tới ở Khang Hy trên eo ninh một chút. Chỉ nghe được một tiếng kêu rên, Khang Hy thực mau liền phất tay làm người lui xuống. Trong điện, chỉ để lại Vương Mật Hành cùng Khang Hy hai người. Tự nhiên là nàng chính mình rửa sạch, lại giúp Khang Hy thu thập thỏa đáng. Chờ đến vội xong này hết thảy, nàng đều cảm thấy thân mình không phải chính mình. Nàng quay đầu lại có chút tức giận nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy cười đến rất là thiếu tấu, lo chính mình cầm lấy trên bàn chung trà uống lên lên. Vương Mật Hành bước nhanh tiến lên, duỗi tay liền đoạt lại đây. Sau đó, ngay trước mặt hắn mấy khẩu liền uống lên đi xuống. Khang Hy làm như đã sớm dự đoán được nàng sẽ làm như vậy, cầm chung trà tay thực tùng, thấy nàng uống xong đi, khỏe miệng không khỏi hướng về phía trước cong cong. Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình đời này là đấu không lại Khang Hy đi. Này lúc sau mỗi một ngày, Khang Hy đều thường xuyên bồi nàng, hoặc là ở trong điện đọc sách, hoặc là tại hành cung khắp nơi đi dạo. Hành cung vốn là nhân sơn nhân thể, cảnh sắc phong phú, cung điện cùng tường vây trọn thêm dùng gạch xanh hôi ngói, gỗ thô bản sắc, thanh nhã trang trọng, đơn giản vừa phải, cùng kinh thành hoàng ngói hồng tường, mạ vàng hoa văn màu tử cấm thành so sánh với, tự nhiên làm người càng thêm muốn thân cận. Khang Hy đỡ Vương Mật Hành đi ở khói song trí sáng chỗ, gió thổi ở hồ hoa sen trùng, nổi lên sóng nước lóng lánh gọn sóng. Nơi này cảnh sắc thực mỹ, cơ hồ là không tới cực hạn. Như thế nào, so tử cấm thành thế nào? Vương Mật Hành cười cười, nơi này tự nhiên là cực hảo, thần thiếp đều tưởng vẫn luôn trụ đi xuống mới hảo. Khó khăn, có thể ra cung, lại ở như vậy cảnh trí duyên dáng địa phương, nàng tự nhiên không nghĩ hồi cung đi. Vẫn luôn ở. Khang Hy lắc lắc đầu, rõ ràng cảm thấy chủ ý này có chút không ổn, đỡ nàng đi tới cách đó không xa trong đỉnh. Thức mau, liền có cung nữ thượng trà, còn có một ít điểm tâm. Điểm tâm này thật đúng là Vương Mật Hành duỗi tay cầm lấy một khối điểm tâm chuẩn bị phóng tới trong miệng, lại thấy còn chưa lui xuống đi cung nữ trong ánh mắt đột nhiên liền lóe ra một mạt hung ác ánh mắt, cũng không biết là từ nơi nào lấy ra một phen truy thủ, chiều nàng vọt lại đây. Khang Hy kinh hãi, lập tức đứng dậy, nhưng ngăn cản đã không kịp, kia cung nữ giống như là bị mê hoặc giống nhau, dùng hết toàn thân sức lực chiều Vương Mật Hành ngực đâm lại đây. Vương Mật Hành sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên đứng dậy lui ra phía sau vài bước, lui không thể lui thân mình chỉ dựa vào ở thấp thấp lan can thượng, mắt thấy chủy thủ liền chiều chính mình đâm tới, Vương Mật Hành quay đầu đi, nhắm mắt, lập tức liền nhảy lên hồ hoa sen trung, phịch vài cái, thực mau liền trầm đi xuống. Thích khách? Có thích khách? Sớm có cung nữ thái giám loạn làm một đoàn, thét chói thai ra tiếng. Thực mau liền có bố phòng thị vệ đuổi lại đây. Lại chỉ thấy một đạo minh hoàng sắc thân ảnh chiều hồ hoa sen trung nhảy đi xuống. Chương 208 bí mật. Khang Hy cực nhanh mà đem hôn mê bất tỉnh Vương Mật Hành bế lên xa giá, thực mau, liền đến tầm điện. Nghe được động tĩnh, thái y y đã là chạy tới. Khang Hy toàn thân đều ướt đẫm, không chờ chúng thái y y thỉnh an, liền mệnh lệnh thái y y chạy nhanh chẩn trị. Khang Hy trầm khuôn mặt đứng ở trong điện, toàn thân lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Toàn bộ trong điện đều tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Thích khách việc đã bị áp xuống, ở đây người tất cả đều bị khóa cầm lên. Hiện giờ, mặc cho các thái y y nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra thâm chịu ân sủng mật phi nương nương như thế nào sẽ vô ý rơi xuống nước. Vương Mật Hành nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên môi không có một tia huyết sắc, vài vị thái y y thay phiên bắt mạch sau, mới có thái y y thấp thỏm bất an nói, nương nương chấn kinh quá độ, lại vào thủy. Dùng vi thần khai mấy uống thuốc, dùng lúc sau nếu là không có nóng lên, nương nương liền có thể bình phục. Lời này một loại khác ý tứ, đó là nếu nóng lên không lùi, liền sẽ. Nghe thái y kia nói, Khang Hy ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, hôn trướng đồ vật, kéo ra ngoài cho châm chém. Hoàng thượng tha mạng kia thái y kia vừa nghe, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, hai chân mềm nhũn liền té ngã trên mặt đất. Khang Hy lạnh mặt phất phất tay. Thực mau liền có thị vệ tiến vào đem hắn kéo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong điện mỗi người cảm thấy bất an, vài vị thái y thấy Khang Hy lôi đỉnh cơn giận, đã là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhưng lúc này, nếu là không mở miệng, hoàng thượng bực xấu hổ dưới, bọn họ sợ đều thành đao hạ vong hồn. Hoàng thượng, vi thần nghe nói, cồn sắt tắm cũng nhưng hạ nhiệt độ, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ để phòng bất trắc. Khang Hy nhướng mày trầm tư, kia thái y thấy trên mặt hắn cũng không tức giận chi sắc, vội vàng làm người bị hạ cồn. Cái này buổi tối, trong tẩm cung tất cả mọi người ở nơm nớp lo sợ, Khang Hy vẫn không nhúc nhích mà canh giữ ở trước giường, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh nữ nhân, một loại trước nay đều không có quá hoảng hốt cùng bất an thổi quét mà đến. Loại này sợ hãi, thậm chí ở hoàng tổ mẫu hoang thể thời điểm hắn đều chưa bao giờ từng có. Thật giống như, sợ thứ gì như vậy mất đi, nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Toàn bộ tử cấm thành, liền không còn có một người đối hắn, sẽ như vậy. Làm càn. Khang Hy bắt lấy Vương Mật Hành tay đều có chút run nhẹ nhẹ, hắn thật vất vả quyết định muốn bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, đi nàng muốn đi địa phương, quá nàng muốn qua sinh hoạt, nàng sao lại có thể. Hoàng thượng, chư vị A-ca phi tần đều ở ngoài điện chờ chứ. Lý Đức Toàn tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói. Nghe Lý Đức Toàn nói, Khang Hy không dao động, hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi, nói, chấm đã biết, đều lui ra đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn lên tiếng, lúc này mới đi ra ngoài điện, chỉ nói hoàng thượng lúc này ai đều không thấy. Tuy là nói như vậy, nhưng ý tứ lại là minh bạch, hoàng thượng lúc này không thấy, không chừng khi nào muốn gặp cũng là có. Ngoài điện, trừ bỏ giận, giận lộc, còn có vài vị phi tần tất cả đều đứng, mật phi rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ hành cung, Khang Hy lôi đỉnh cơn giận, càng làm cho các nàng không dám không tới, cũng không thể không tới. Sợ ngày sau bởi vì chậm trễ bị hoàng thượng truy cứu. Hiện giờ hậu cung, ai đều nhìn ra tới, hoàng thượng chỉ đem mật phi một người để ở trong lòng. Mật phi nếu thật xảy ra chuyện gì, hoàng thượng còn không chừng sẽ như thế nào đâu. Lý công công, ngạch nương thế nào? Đứng ở trước nhất đầu giận trước hết mở miệng hỏi. Lý Đức Toàn nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, nương nương phúc trạch thâm hậu, chắc chắn tỉnh lại. Kêu ý tứ, đó là lúc này còn không có tỉnh lại. Nghe Lý Đức Toàn nói, giận lên tiếng, lôi kéo giận lộc thối lui đến một bên, cung cung kính kính đứng. 15 ca, ta muốn vào đi gặp ngạch nương. Giận lộc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã hàm nước mắt. Giận nhìn hắn một cái, lúc này lại không có ra tiếng cửa trách, chỉ nói, chờ ngạch nương tỉnh lại, là có thể thấy. Nói lời này thời điểm, giận trong ánh mắt trừ bỏ lo lắng ngoại, còn hiện lên một mạt sát ý. Thích khách việc tuy rằng bị Hoàng A Mã đè ép xuống dưới. Nhưng nếu có trong lòng biết nói nơi nào có thể tìm hiểu không ra, hành cung nội, có rất nhiều tứ ca nhãn tuyến. Hồ Hoa Sen bên kia đã phát sinh sự tình, sớm có người một tia không lầm nói cho hắn. Hành cung trong vòng, như thế nào trà trộn vào giờ phút này, hơn nữa vẫn là cái cung nữ. Giận trong lòng nghĩ, không khỏi siết chặt nắm tay. Việc này, không chỉ có Hoàng A Mã sẽ truy tra đi xuống, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái kia giấu ở chỗ tối người. Đến nửa đêm thời điểm, Vương Mật Hành liền có chút nóng lên bệnh trạng, Khang Hy thân thủ lấy khăn thế Vương Mật Hành lau chùi thân thể, tuy rằng như cũ trầm khuôn mặt, động tác lại rất là cẩn thận, sợ làm đau nàng. Thu Mai thấy vậy tình cảnh, vành mắt không khỏi đỏ lên, chủ tử đi ra ngoài không đến nửa ngày công phu, trở về liền bất tỉnh nhân sự. Nàng thân là nô tỳ, trong lòng tự nhiên sốt ruột, bất quá nhìn Hoàng thượng thật cẩn thận giống như là trà lau chân bảo giống nhau động tác. Nàng biết rõ có hoàng thượng ở, chính mình là một chút đều cắm không thượng thủ, chỉ đem khăn từng khối tầm cồn, làm ướt sau, lại đưa tới hoàng thượng trong tay. Chủ tử phúc trạch thâm hậu, nàng tin tưởng chủ tử nhất định sẽ không có việc gì. Thời gian một chút qua đi, Vương Mật Hành nhưng vẫn đều không có tỉnh lại. Thức mau, liền trời đã sáng. Hoàng thượng, ngài trước nghỉ ngơi đi, ngài đã một đêm không ngủ. Lý Đức Toàn tiến lên vài bước, tiểu tâm khuyên một câu. Hoàng thượng như vậy ngao, thân mình nếu là không hảo nhưng làm sao bây giờ? Khang Hy không nói gì, chỉ canh giữ ở trước giường, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nằm ở trên giường người. Lý Đức Toàn lúc này xem như minh bạch, này mật phi nương nương nếu là không được, hoàng thượng sợ là cũng sẽ không hảo. Hắn trong lòng lại một lần may mắn, mật phi nương nương đêm qua tuy rằng đã phát nhiệt, sáng nay thời điểm lại là lui xuống. Mới vừa rồi thái y ghi lại tiến vào khám quá mạch. Nói qua một canh giờ, nương nương liền sẽ tỉnh. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đi đến trước bàn đổ một ly trà, đưa qua. Khang Hy duỗi tay tiếp nhận, manh rót mấy khẩu, căng thẳng thân mình lúc này mới thả lỏng chút. Lý Đức Toàn ở trong lòng thở dài một hơi, chỉ ngóng trông nương nương mau chút tỉnh lại, nói như vậy, này sai sự liền dễ làm chút. Lý Đức Toàn nghĩ, không khỏi nghĩ tới hôm qua thích khách sự tình, không khỏi nhíu nhíu mày, chờ Mật Phi nương nương tỉnh lại, còn có rất nhiều hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận. Hôm qua, hoàng thượng đem Mật Phi nương nương từ hồ hoa sen trung cứu lên sau, tức khắc đã đi xuống ý chỉ, làm người phong tỏa tin tức. Hắn hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy, nơi nào nhìn không hiểu, hoàng thượng như vậy, rõ ràng là một chút đường sống đều không có. Có thể tại hành cung xếp vào thích khách, trừ bỏ kia vài vị, hẳn là cũng không người khác có như vậy năng lực. Chính là không biết, là bát AK, vẫn là 14 AK. Vương Mật Hành nằm ở trên giường, một bát đau đầu thổi quét mà đến, làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng tới. Chủ tử tỉnh. Không chờ Khang Hy mở miệng, Thu Mai liền tràn đầy vui vẻ nói. Vương Mật Hành cảm thấy đầu nặng nề, trong cổ họng đau đến lợi hại, một chữ cũng nói không nên lời. Nàng chậm rãi mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở mép giường chính đầy mặt vui sướng nhìn nàng Khang Hy. Vương Mật Hành nhắm mắt, mới hồi tưởng khởi chính mình rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng nhớ rõ, là ở hồ hoa sen bên kia, có thích khách, sau đó, nàng tránh cũng không thể tránh nhảy vào trong ao, sau đó, liền hôn hôn chầm chầm cái gì cũng không biết, loang thoáng, nhớ kỹ có một đôi cường hữu lực cánh tay ôm lấy hắn eo, dùng sức mà đem nàng lôi ra mặt nước. Chẳng lẽ người này là Khang Hy? Vương Mật Hành tràn đầy kinh ngạc, mở choàng mắt chiều Khang Hy nhìn qua đi, này vừa thấy, lại làm nàng trong lòng nhịn không được lên men. Trên người hắn long bào nhăn rúng gió, một bộ bị thủy tẩm quá bộ dáng, mà hắn cả người, nhìn qua lại như vậy mỏi mệt. Vương Mật Hành há miệng thở dốc, lại là một chữ đều nói không nên lời. Thức mau, liền có thái y liền lại đây, cho nàng khám mạch, chỉ nói là tà khí xâm thể, chỉ cần uống mấy uống thuốc thì tốt rồi. Nghe thái y liền nói, Vương Mật Hành không khỏi có chút kinh ngạc, này trong cung thái y liền nói chuyện từ trước đến nay cầu hồn thỏa, lúc này như thế nào sẽ nói ra mấy uống thuốc là có thể tốt lời nói tới. Nàng một chút cũng không biết, tối hôm qua Khang Hy dưới cơn thịnh nộ, đã sai người chém một cái thái y liền. Lúc này, nàng tuy rằng tỉnh lại, chư vị thái y ở đấy lòng sợ hãi cùng bất an lại như cũ không có tan đi. Khang Hy ngẩng đầu nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, Lý Đức Toàn hiểu ý, liền đem trong điện người tất cả đều khiển đi ra ngoài. Trong điện, chỉ còn lại có Vương Mật Hành cùng Khang Hy hai người. Rốt cuộc tỉnh, chấm đều bị ngươi hù chết. Khang Hy trong thanh âm mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng khàn khàn, hán bộ dáng này rất là chật vật, thanh âm cũng không dễ nghe. Nhưng này một câu lại làm Vương Mật Hành nhịn không được động dung. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền đi đến trước bàn đổ một ly nước trong đã đi tới, lại nâng dậy nàng thân mình, một chút cho nàng uy đi xuống. Vương Mật Hành nâng mắt, nhìn Khang Hy thật cẩn thận động tác, nước mắt chậm rãi chạy xuống dưới. Không khóc, chấm bảo đảm về sau đều sẽ không có chuyện như vậy. Thấy khóc, Khang Hy không khỏi có chút chân tay luôn cuống, tiến cung nhiều năm như vậy. Này vẫn là nàng ở trước mặt hắn lần đầu tiên như vậy khóc. Vương Mật Hành không nói gì, trực tiếp liền nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Nàng động tác rất lớn, Khang Hy trong tay chung trà bị nàng đánh nghiêng, tất cả đều chiếu vào hai người trên người. Nhưng lúc này, Vương Mật Hành chỉ dựa vào ở Khang Hy ngực thượng, một câu cũng chưa nói. Thấy nàng như vậy, Khang Hy chỉ bất đắc dĩ cười cười, tùy ý nàng ôm. Mới tỉnh lại, liền không an phận, chấm nhất định phải phạt ngươi. Phạt ngươi cả đời đều ngốc tại chấm bên người. Vương Mật Hành hàm chứa nước mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, vươn tay đi kéo qua Khang Hy tay, đặt ở chính mình trên cổ tay. Sau đó, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt gần từng chữ, có cái bí mật, vẫn luôn cũng chưa dám nói. Nàng cảm thấy, chính mình là thời điểm nói cho hắn này đó, tổng không thể tàng cả đời đi. Khang Hy nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, Nga, Mật Nhi còn có chuyện gì là chấm không biết. Vương Mật Hành nói, Khang Hy hiển nhiên không có để ở trong lòng. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, nhắm mắt lại, bất quá một lát công phu, một đạo màu xanh lục quang mang liền phát ra, thứ người đôi mắt đều không mở ra được. Tuy là Khang Hy lại trầm ổn, lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Loại chuyện này, thật sự là quá quỷ dị. Mật Nhi chẳng lẽ là yêu. Vương Mật Hành vô ngữ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết hắn tưởng nói, không phải yêu quái chính là yêu nghiệt, chỉ là khó mà nói ra tới thôi. La Yêu nói, Hoàng thượng sẽ thiêu chết thần thiếp sao? Khang Hy đứng ở nơi đó, sắc mặt rất là nghiêm túc, hơn nửa ngày mới nói câu, yêu liền yêu đi, chỉ chấm một người biết thì tốt rồi. Vương Mật Hành muốn cười lại như thế nào cũng cười không nổi, yêu liền yêu đi, chỉ chấm một người biết thì tốt rồi. Lời này, nàng nghe xong liền nhịn không được muốn khóc. Hít sâu một hơi, Vương Mật Hành mới nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc nói, thần thiếp là phổ phổ thông thông người, bất quá chính là so người khác nhiều một thứ. Vương Mật Hành nói, tầm mắt chiều thủ đoạn chỗ nhìn nhìn, chờ đến Khang Hy cúi đầu thời điểm, liền thấy nàng thủ đoạn chỗ nhiều một cái màu xanh hồ nước vào ngọc. Chương 209 thoái vị. Đây là Khang Hy nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng thủ đoạn chỗ vòng tay, đầy mặt kinh ngạc. Vương Mật Hành giơ lên tay tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không chờ Khang Hy phản ứng lại đây, một đạo màu xanh lục quang mang qua đi, cũng đã đặt mình trong với một cái khác địa phương. Tuy là Khang Hy lại có chuẩn bị, cũng hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ ngơ ngác mà nhìn trong không gian hết thảy, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển qua Vương Mật Hành trên người. Vương Mật Hành chỉ cười cười, tiến đến Khang Hy bên người, kéo hắn cánh tay dẫn hắn khắp nơi đi lại một chút, trong không gian nơi trốn tản ra một loại nhàn nhạt thanh hương, hoa cỏ cây cối sinh cơ dạt dào, linh khí mười phần. Khang Hy chỉ đi rồi trong chốc lát, liền cảm thấy trên người thoải mái thanh tân rất nhiều. Vương Mật Hành đơn giản vừa đi, một bên cùng hắn nói trong không gian một ít tình huống, linh tuyền, thánh dược, còn có đủ loại thực vật. Trong không gian chỉ có một chỗ hai tầng nhà gỗ nhỏ, trên lầu đối với vô số bổn sách thuốc cùng bí tịch, dưới lầu là bình thường chỗ ở, vô cùng đơn giản rồi lại nơi trốn lộ ra một loại cổ xưa. Khang Hy xem hoa cả mắt, thẳng đến Vương Mật Hành vươn tay đi ở hắn trước mắt vẫy vẫy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vương Mật Hành vô cùng đồng tình vừa buồn cười nhìn hắn một cái, hảo đi, không trách Khang Hy phản ứng như vậy đại, nàng lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cùng hắn cũng không kém bao nhiêu. Nhìn Vương Mật Hành buồn cười ánh mắt, Khang Hy cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Kinh ngạc qua đi, lại là thật lớn kinh hỉ. Khang Hy hơi hơi dùng sức, liền đem Vương Mật Hành kéo đến chính mình trong lòng ngực, quả thực, là cái không nói được bí mật. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền cúi đầu, dùng nhanh nhất tốc độ hôn lên Vương Mật Hành cái miệng nhỏ. Vương Mật Hành ô ô vài tiếng, trong lòng một trận vô ngữ, này nam nhân, như thế nào như vậy không ấn lẽ thường ra bài đâu. Hắn không nên là hưng phấn khắp nơi nhìn xem, phao suối nước nóng, sau đó đi trên lầu lấy hảo chút bí tịch cùng sách thuốc. Kém cỏi nhất, cũng muốn tốn chút nhi thời gian tới tiêu hóa sự thật này đi. Vương Mật Hành cảm thấy, hoàng đế loại này sinh vật quả nhiên là trên đời này nhất không thể nắm lấy. Thẳng đến Vương Mật Hành bị hắn hôn sắp ngất xỉu đi, Khang Hy mới buông ra nàng. Không chờ nàng mở miệng, liền nghe Khang Hy cười như không cười nói, chấm hôm qua nếu là không cứu ngươi, có phải hay không tính toán cả đời đều không nói cho chấm. Vương Mật Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề nghĩ ngợi liền nói, đó là tự nhiên, thần thiếp mới sẽ không có hại đâu. Cho nên, hiện giờ Mật Nhi trong lòng trang tất cả đều là chấm có phải hay không. Vương Mật Hành mới vừa nói xong, Khang Hy liền cười xấu xa tiếp lời nói. Vương Mật Hành mặt đỏ hồng, giận dữ, duỗi tay liền ở Khang Hy bên hông ninh một phen, thằng nhãi này rõ ràng là lừa nàng thông báo tiết tấu nha. Khang Hy ăn đau, kêu lên một tiếng, thuận tay liền đem Vương Mật Hành tắc quái tay cầm ở lòng bàn tay. Không nói lời nào, chính là cam chịu, chấm biết đến. Đối thượng Vương Mật Hành tràn đầy lên án tầm mắt, Khang Hy trên mặt ý cười càng thêm thâm. Vương Mật Hành thẹn quá thành giận, hư một tiếng, xoay người sang chỗ khác không chuẩn bị để ý đến hắn. Vừa mới bán ra một bước, một cái lảo đảo, nàng cả người liền đụng phải một cái rắn chắc ngực. Nghe lời, bồi chấm lại khắp nơi nhìn xem. Khang Hy rất là ôn nhu, thanh âm cũng phá lệ dễ nghe, Vương Mật Hành chớp chớp mắt, không biết như thế nào liền gật gật đầu. Thẳng đến thấy Khang Hy cười ha ha lên, Vương Mật Hành mới tự biết lại bị hắn mỹ nam kế cấp đã lừa gạt. Vương Mật Hành mặt đỏ chú ý Khang Hy một chút, Khang Hy cúi đầu tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, không quan hệ, chấm cũng sẽ không chê cười ngươi. Vương Mật Hành càng thêm vô ngữ, chỉ lôi kéo hắn lại khắp nơi nhìn nhìn. Chờ đến Khang Hy thuận miệng vừa nói, là có thể đem tàng thư các thư danh nói cái đại khái thời điểm, Vương Mật Hành trong lòng thật là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng rốt cuộc biết giận vì sao sẽ như vậy thông minh, nguyên lai là di truyền duyên cớ. Chờ hai người từ trong không gian ra tới, Khang Hy thực mau liền khôi phục hắn kia tràn đầy đế vương uy nghiêm bộ dáng, xem đến Vương Mật Hành trong lòng thẳng nhạc. Từ đây lúc sau, mỗi một đêm nàng đều sẽ mang Khang Hy đi trong không gian, phao phao suối nước nóng, hoặc là uống chút linh tuyển, càng nhiều thời điểm, là hai người ngốc tại nhà gỗ, trong tay từng người cầm một quyển sách. Vương Mật Hành xem như cũng là không bị Khang Hy xem trọng thoại bản tiểu thuyết, mà người Khang Hy đã đem gác mái nội thư nhìn vài buồn, mà bí tịch, cũng đã bắt đầu tu luyện mở ra. Mấy ngày công phu, Vương Mật Hành liền cảm thấy Khang Hy thoạt nhìn trẻ lại không ít, làn da cũng trắng thật nhiều. Vương Mật Hành không phải không có nói giỡn dường như hỏi qua hắn, hắn có thể hay không luyện bí tịch lúc sau liền muốn làm cả đời hoàng đế. Đáp án chính là, nàng bị Khang Hy đẻ ở thân phía dưới hung hăng thu thập một phen, cũng tuyên bố nói, nàng muốn hỏi lại này đó không đáng tin cậy vấn đề, nhất định phải trừng phạt nàng không xuống giường được. Kết quả là, Vương Mật Hành rốt cuộc không hỏi cái này vấn đề, bất quá trong lòng cuối cùng một chút thấp thỏm, rốt cuộc là tiêu tán. Một ngày này, Vương Mật Hành đang cùng Thu Mai nói chuyện, liền thấy Khang Hy sụ mặt đi đến. Thu Mai thấy thế, vội hành lễ lui xuống. Vương Mật Hành ngồi ở giường nệm thượng, cũng không hỏi, chỉ đổ một chén trà nhỏ đưa tới hắn trong tay. Khang Hy cực lực ẩn nhẫn tức giận, thật lâu sau mới mở miệng nói, kia thích khách, là Lao Thập Tứ an bài. Vương Mật Hành nghe, lập tức liền lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, 14 á ca tùy giá lâm hành cùng, hắn làm sao dám. Thấy nàng kinh ngạc, Khang Hy giận từ tâm sinh, kia cung nữ là đức quý nhân xếp vào tại hành cung một viên quân cờ, lại bị Lao Thập Tứ cấp dùng. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy lại cả giận nói, kia nghịch tử, thế nhưng đem sở hữu tội danh đều đẩy cho đức quý nhân. Khang Hy nói, đã là khí tới rồi cực điểm, đột nhiên đem trong tay trùng trà ngã trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường. Qua đã lâu, Vương Mật Hành mới chậm rãi mở miệng, Hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào? Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy lạnh lùng mở miệng, chấm đã sai người đem kia nghịch tử khóa lấy về kinh. Vương Mật Hành trong lòng có so đo, Khang Hy nguyên bản liền coi thường 14 AK, ra chuyện như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Khóa lấy về kinh, lần này, 14 AK là mặt trong mặt ngoài đều ném vào. Việc này vừa ra, hành cung không khí áp lực lợi hại, chờ đến ngày thứ hai thời điểm, Khang Hy hạ chỉ hồi kinh, thức mau, Loan Giá liền về tới kinh thành. Mới trở lại kỳ tường cung nghỉ ngơi, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng ồn ào. Sao lại thế này? Vương Mật Hành mở miệng hỏi. Thu Lan từ ngoài điện tiến vào, cung kính nói, nương nương, đức quý nhân ở bên ngoài nháo muốn gặp nương nương. Vương Mật Hành trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ, 14 AK bị khóa lấy về kinh, đức quý nhân nơi nào có thể trầm ổn. Chỉ là, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu. Vương Mật Hành nhưng bất giác nàng có thể quản được việc này, ý bảo Thu Lan liếc mắt một cái, chỉ kêu nàng đem người ngăn lại. Vừa mới xuất khẩu, đức quý nhân cũng đã là bên ngoài vọt tiến vào, quỳ gối Vương Mật Hành dưới chân, khóc lóc kể lể nói, nương nương, cầu ngài cứu cứu giận trinh hắn không phải cố ý. Nghe đức quý nhân nói, Vương Mật Hành bị khí cười, không phải cố ý, kia nhất định chính là chuyên môn. Cái kia cung nữ, kia đem trùy thủ, cái nào không phải cố ý. Nàng nếu là không tránh thoát, lúc này sợ đã chạm không đến nơi này đi. Hảo, trở về đi, việc này đều có hoàng thượng làm chủ, bổn cung nơi nào có thể nói đến. Lần đầu, Vương Mật Hành bãi nổi lên phi vị cái giá, lạnh lùng nói. Đức quý nhân vừa nghe, trên mặt nháy mắt liền cứng đờ một chút, lộ ra vài phần nan kham thần sắc. Đúng rồi, nàng hiện giờ là quý nhân, mà nàng lại thành phi vị, còn có hoàng thượng ân sủng. Nương nương, tần thiếp chỉ cầu nương nương nói cho hoàng thượng, này hết thể đều là tần thiếp một người chú ý, cùng giận trinh không có quan hệ, kia cung nữ cũng là tần thiếp xếp vào tại hành cung. Đức quý nhân nói năng lộn xộn cầu đạo. Nghe nàng lời nói, Vương Mật Hành đột nhiên liền thế nàng cảm thấy một loại bi ai. Chỉ nhìn nàng một cái, mở miệng nói, quý nhân sợ là không biết hoàng thượng vì sao tức giận, trừ bỏ thích khách sự tình, còn bởi vì 14 AK chính mình làm ra sự tình, lại tất cả đều đẩy đến quý nhân trên người. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, đức quý nhân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngoài miệng chiếp chiếp, nhìn Vương Mật Hành, mãn nhãn không dám tin tưởng. Không, sẽ không, giận trinh. Hoàng thượng nói, 14 AK bất hiếu không đễ, thực sự làm nhân tâm hàn. Vương Mật Hành nhàn nhạt mở miệng. Không, giận trinh sẽ không như vậy. Đức quý nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, cái chảy cái cối nói. Nhưng nói xong lời này, lại là không có tự tin, chỉ che miệng, không được mà rơi lệ. Vương Mật Hành nhìn thâm chịu đả kích nàng, chỉ nói, quý nhân đi về trước đi, việc này hoàng thượng đều có xử trí. Nói, liền ý bảo bên cạnh cung nữ liếc mắt một cái, làm nàng đem đức quý nhân đỡ lên. Đức quý nhân phảng phất như người gỗ giống nhau, tùy ý cung nữ đem nàng đỡ ra ngoài điện. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đức quý nhân ngày xưa việc làm cùng nàng đối 14 AK cưng chiều, chú định sẽ là cái dạng này kết cục. Bất quá một ngày công phu, Khang Hy liền hạ chỉ lấy bất hiếu không đễ, như hại thánh giá tội danh đem 14 AK giam cầm ở trong phủ. Mà đức quý nhân, cũng nhân hợp mưu hành thích thánh giá, bị Khang Hy hạ chỉ bàn chết, sở hữu vinh hòa cùng cung nữ thái giám, tất cả đều khiển đi tân giả kho. Chờ hết thể hạ màn sau, triều đình hậu cung xưa nay chưa từng có bình tĩnh trở lại. Khang Hy thường xuyên truyền triệu tứ AK tiến cung, lại liên tiếp ban thưởng đồ ăn cùng quý trọng vật phẩm, trong đó không thiếu Khang Hy ngự dụng chi vật. Từ đi Nhật Hà hành cung trước thay xử lý triều chính, cho tới bây giờ ân sủng, không khó đoán ra Khang Hy có lập tứ AK vì chữ quân ý tứ. Nhưng mà, tất cả mọi người không dự đoán được, Khang Hy sẽ quyết định thoái vị, trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ AK Dận Trinh. Lâm triều thời điểm, Khang Hy đạo ý chỉ này, trực tiếp liền ở trên triều đình nổ tung nồi, hảo chút đại thần đều quỳ xuống khóc cầu, nôn hoàng thượng ngút trời anh minh, khuyên hoàng thượng không cần thoái vị. Ngay cả tứ AK cũng bị Khang Hy đạo ý chỉ này cấp doãn ốc, chỉ quỳ trên mặt đất, liền nói không dám. Bất quá, Khang Hy chủ ý cực chính, quyết tâm muốn thoái vị, mới nửa ngày công phu, lại hạ chỉ làm tứ AK thay tế thiên. Này ý chỉ vừa ra, mọi người mới hiểu được lại đây, nguyên lai, hoàng thượng là thật có lòng muốn thoái vị, không phải ở chơi tâm kế. Kinh ngạc đồng thời, đều một đám nhắm lại miệng, làm cho tứ AK mặt khăng khăng không cho hoàng thượng thoái vị, không phải tìm chết sao. Tuy rằng, tứ AK chính mình cũng là như thế này làm. Nhưng người ta là tân quân, có thể giống nhau sao? Kết quả là, tứ AK thay tế thiên, bất quá một tháng công phu, liền thuận lợi kế vị. Khang Hy thành Thái Thượng Hoàng, Vương Mật Hành cũng từ Mật Phi thành Hoàng Thái Phi. Từ Cấm thành nội, mấy chiếc xe ngựa được rồi ra tới. Vương Mật Hành ngồi ở trong xe ngựa, trên người đã thay đổi một bộ nhà Hán nữ tử phục sức, nàng ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Khang Hy, vui sướng khi người gặp họa nói, ra muốn hay không lại hảo hảo xem xem. Khang Hy tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chấm. Ra lại không phải không bao giờ đã trở lại. Nghe hắn nói, Vương Mật Hành nhịn không được vui vẻ, chấm, đáng thương, ra, về sau chậm rãi sửa đi. Chương 210 phiên ngoại 1. Giang Nam Hành Cung. Khang Hy ngồi ở án bàn sau phê tấu chương, Lý Đức Toàn từ ngoài điện tiến vào, trong tay bưng một cái màu đỏ thắm khay, khay phóng một con ngọc điệp, cái đĩa phóng các loại Giang Nam điểm tâm. Hoàng thượng, ngài xem một hồi lâu, dùng chút điểm tâm đi. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, cung kính địa đạo. Khang Hy khép lại trong tay tấu chương, ngẩng đầu lên chiều cái đĩa xem xét liếc mắt một cái, thuận miệng cầm một khối bánh in cắn một ngụm, hương vị thanh thanh đạm đạm, nhưng thật ra không tồi. Vương quốc chính nữ nhi nhưng dàn xếp hảo. Không biết là nghĩ tới cái gì, Khang Hy trong mắt hiện lên một mặt ý cười, thuận miệng hỏi. Nghe Khang Hy nói, Lý Đức Toàn đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới trả lời, y hoàng thượng phân phó, nô tài kém thu nhụy qua đi hầu hạ, hoàng thượng cần phải trông thấy. Lý Đức Toàn theo Khang Hy lâu như vậy, tự nhiên có thể phỏng đoán ra vài phần hắn tâm ý. Không cần, chấm vãn chút thời điểm qua đi đó là. Khang Hy nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, lại là nói. Lời này, rõ ràng là muốn triệu hạnh. Lý Đức Toàn hiểu ý, cung kính không người tử, vội không ngừng mà lui đi ra ngoài, chiều Vương Mật Hành trụ phương hướng đi. Chờ đến hắn rời đi, Khang Hy nhìn trong tay ăn đến một nửa điểm tâm, trong lòng chỉ nghĩ ngày ấy đụng tới nàng thời điểm. Nho nhỏ cô nương, lá gan nhưng thật ra đại, thấy hắn mặt cũng không đỏ, còn trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khang Hy nghĩ, trong mắt ý cười càng thêm thâm. Không biết, đêm nay qua đi, nàng lá gan còn có thể hay không như cũ lớn như vậy. Khang Hy cắn một ngụm trong tay bánh in, đột nhiên liền có vài phần hứng thú. Chờ đến buổi tối thời điểm, không chờ Lý Đức Toàn nhắc nhở, Khang Hy liền khép lại trong tay tấu chương, khởi giá hướng trong vườn đi. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn quỳ trên mặt đất thân mình đều ở run nhẹ nhẹ tiểu cô nương, Khang Hy tầm mắt lại là dừng ở nàng kia thanh hơi mỏng áo ngủ thượng, vẫn là cái tiểu cô nương, thân mình cũng đã là lướt hấp dẫn. Đứng lên đi. Khang Hy nâng nâng tay, tầm mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Tạ hoàng thượng. Trước mặt tiểu nữ nhân cung kính mà mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện run rẩy. Khang Hy trên mặt hiện lên một mặt nghiền ngẫm nhi ý cười, xem ra này tiểu cô nương lá gan vẫn là không đủ đại. Nhìn ra nàng khẩn trương, Khang Hy tiến lên một bước, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Nhỏ sinh thân mình mang theo tắm gội sau thanh hương, dễ ngửi thật sự, túi đầu là có thể nhìn đến nàng cổ trô trắng non da thịt cùng kia như ẩn như hiện mềm mại. An trí đi. Khang Hy nhận thấy được nàng run nhẹ nhẹ thân mình, lại là cười như không cười nói. Hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể hay không bị dọa đến. Ra ngoài hắn dự kiến, tiểu cô nương giờ phút này lại có vẻ phá lệ chấn định, nếu không phải nàng run nhẹ nhẹ đôi tay, chút nào nhìn không ra tới nàng ở sợ hãi. Minh hoàng sắc đai lưng bị nàng cởi xuống tới, phía trước phía sau dùng không ít công phu. Quả nhiên vẫn là không biết nhân sự, nhưng này vụng về động tác cùng kia ngây ngô bộ dáng lại làm hắn muôn âu yếm. Như vậy sợ hãi, ngày ấy ở trên phố, chấm gặp ngươi nhưng thật ra gan lớn thực. Khang Hy ý có điều chỉ, một bàn tay ôm vào nàng bên hông, nhẹ nhàng méo một chút. Không chờ nàng mở miệng, liền đem hắn đè ở dưới thân. Nàng trên người mang theo nhàn nhạt thanh hương, da thịt trắng non sờ lên rất là không tồi, ấm áp hơi thở nhào vào hai người chi gian. Khang Hy túi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng căn bản là không dám mở to mắt xem hắn tiểu cô nương, bật cười nói, mở mắt ra, làm chấm hảo hảo xem ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy nàng thân mình cứng đờ một chút, lông mi hơi hơi run rẩy, một lát liền mở to mắt. Quả nhiên là cái thông minh tiểu cô nương, không, tối nay qua đi, chính là hắn nữ nhân. Khang Hy vươn tay đi sờ sờ nàng gương mặt, động tác mềm nhẹ, hắn có thể nhìn đến trên mặt nàng tinh tế lông tơ, còn có kia phiếm đỏ ửng gương mặt. Khang Hy hơi hơi dùng sức, liền đem trên người nàng hơi mỏng áo ngủ xé mở, túi đầu hôn lên nàng cái miệng nhỏ. Dưới thân tiểu cô nương lại kinh lại xuyễn, liền để thở đều sẽ không, chỉ đáng thương hề hề trận tròn mắt, vụng về mà đẩy hắn ngực. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dưới thân căng thẳng, một bàn tay bắt lấy nàng đôi tay đặt sau đầu, mà một cái tay khác ở trên người nàng dao động, như vậy xúc cảm, quả thực làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn mềm nhẹ mà vỗ về chơi đùa nàng thân mình, biết nàng còn nhỏ, cũng không sốt ruột tiến vào, lần đầu nhẫn mại tính tình hống đã lâu, mới động thân tiến vào. Phía sau lưng truyền đến một trận đau ý, càng thêm kích thích hắn động tác, quả nhiên, này tiểu nữ nhân lá gan vẫn là rất đại. Ngần ấy năm, vẫn là lần đầu bị nữ nhân chảo thương. Khang Hy cười xấu xa nhìn nàng một cái, ác ý mà đi phía trước một đường, nhanh hơn động tác. Trong điện, chỉ nghe thấy liên tục tiểu xuyên thanh, Khang Hy nghe xong càng thêm kìm nén không được, đem nàng ôm vào trong lòng ngực hung hăng chịu mến vài lần. Chờ đến qua đi. Dưới thân tiểu nữ nhân đã không chịu nổi té xịu qua đi, Khang Hy phủ tử hôn hôn nàng khoe miệng, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Quả nhiên, này giang nam nữ tử càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Chương 211 phiên ngoại 2. Thái hậu thánh thọ. Từ Ninh cung thiên điện nội, Khang Hy thân thủ đỡ Thái hậu ngồi ở cao tòa thượng, mà chính hắn, tắc ngồi ở một bên trên long ỷ. Nhi tử kính Hoàng Ngạch Nương một ly, chúc Hoàng Ngạch Nương phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Khang Hy giơ lên trên bàn chén rượu, cất cao giọng nói. Khang Hy kính rượu, Thái hậu trong lòng tự nhiên là cao hứng, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đang ngồi phi tần cùng mệnh phụ nhóm đồng loạt chúc mừng Thái hậu thánh thọ, Thái hậu cũng chỉ cần lấy một lấy cái ly, ý bảo một chút, xem như lánh mọi người một phen tâm ý. Khang Hy tầm mắt dừng ở ngồi ở chỗ kia tiểu nữ nhân trên người, nhìn nàng túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trong ánh mắt bỗng dưng hiện lên một mạt ý cười. Mật phi, cùng chấm uống cạn này ly đi. Khang Hy thanh âm rất lớn, vì chính là đem mọi người ánh mắt đều tập trung đến nàng trên người. Xem nàng như vậy, nhất định là muốn điệu thấp, nhưng hắn cố tình liền không chuẩn. Nữ nhân này, luôn là muốn đem chính mình giấu đi, không bị người thấy. Ngày thường là gan như vậy đại, nhưng loại chuyện này thượng lại như vậy cẩn thận, thật sự là quá mức cẩn thận. Nhìn nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vài phần mất tự nhiên thần sắc. Đáy mắt chỗ sâu trong giống như còn cất giấu vài phần bất mãn, Khang Hy đáy mắt ý cười càng thêm thâm. Khang Hy cử chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mặt mang ý cười mà nhìn nàng. Chỉ thấy nàng nhuẩn miệng cười, cầm lấy chén rượu mỉm cười uống cạn. Lúc sau, lại liên tiếp uống vài ly. Khang Hy nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu nàng, có thể thấy được nàng như vậy phụ bồi, trong lòng lại cảm thấy phá lệ buồn cười, sẽ không uống rượu, say chỉ biết lại khóc lại nháo chơi tính tình, nàng làm sao dám như vậy uống. Không bao lâu, liền nhìn ra nàng đã là say. Tới, muội muội cũng cùng nhau uống ly rượu. Lúc này, ngồi ở nàng bên cạnh người Đức Phi mỉm cười cười nói. Khang Hy nhìn kia nữ nhân cùng Đức Phi ý bảo một chút, cầm lấy chén lớn rượu, uống liền một hơi, nhìn Đức Phi ánh mắt không khỏi lạnh vài phần. Vừa mới nhìn, lại rác ra một mặt mang theo vài phần lên án tầm mắt bắn lại đây, không cần tưởng, cũng biết là ai. Khang Hy chỉ ở trong lòng đầu cười cười, nữ nhân này, quán sẽ giận chó đánh mèo hắn. Khi nào, đem nàng sủng thành bộ dáng này. Khang Hy nghĩ, khoe miệng không khỏi ngéo một cái. Chờ đến yến hội kết thúc, hắn nhìn nàng đã say đến liền uống canh giải rượu sức lực cũng chưa. Hoàng thượng, thần thiếp bồi ngươi hồi cung đi. Hoàng quý phi trên mặt mang theo vài phần ý cười nói. Khang Hy nhìn nàng một cái, không được, châm cùng mật phi đến ngự hoa viên đi một chút. Nàng bộ dáng này, thổi gió mát có lẽ sẽ hảo chút. Sẽ không uống rượu còn dám uống nhiều như vậy, thật không biết có phải hay không lá gan đủ đại. Xem ra về sau, đến làm người nhìn mới được, Khang Hy trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lúc này, hắn đã hoàn toàn đã quên là bởi vì chính mình, nữ nhân này mới uống nhiều như vậy rượu. Chờ đến chúng phi tần lui ra, Khang Hy mới ôm lấy nàng eo đi ra ngoài điện, Lý Đức Toàn đi theo hai người phía sau, dẫn theo đèn lồng. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân thân mình dãy rủa một chút, Khang Hy cúi đầu, liền nhìn đến trên mặt nàng có chút không bình thường đỏ ửng. Hảo hảo dựa vào, đừng té ngã. Khang Hy tâm tư vừa chuyển, nhẹ mắng một tiếng. Nga. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân đình chỉ dãy rủa, nị nị hô hô lên tiếng, quả nhiên là say không nhẹ. Khang Hy ở trong lòng đầu cười cười, quả nhiên, kia rượu bên trong bỏ thêm đồ vật. Có thể ở Từ Ninh cung động thủ, trừ bỏ Hoàng Ngạch Nương, sẽ không có người khác. Khang Hy nghĩ, nhịn không được một trận bất đắc dĩ. Nếu Hoàng Ngạch Nương lo lắng, hắn tổng không thể không thu đi, mấu chốt, trước mắt này gương mặt đỏ ửng, mơ mơ màng màng tiểu nữ nhân cũng là phá lệ muốn cho người âu yếm. Hoàng thượng, hư, đừng nói chuyện. Khang Hy hơi hơi dùng sức, nàng thân mình liền dính sắt vào ở hắn ngực thượng. Hơi mang khẩn trương thanh âm truyền vào trong thai, Hoàng thượng, không tuân ý chỉ, nên phạt. Khang Hy cúi đầu, không có hảo ý cắn ở nàng trên má. Thượng một lần ra cung say rượu thời điểm, hắn liền cảnh cáo nàng sau này không được như vậy uống, quả nhiên là không đem hắn nói để ở trong lòng. Khang Hy nhìn đi theo phía sau Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, trong nháy mắt công phu, đi theo hai người phía sau thái giám tất cả đều thối lui đến nơi xa. Không nghe lời, nên phạt, bất quá nữ nhân này mặt mũi mỏng, tổng không hảo lăn lộn qua đi, lại tức giận lung tung. Khang Hy cánh tay ôm vào nàng bên hông, không an phận di động tới, cuối cùng ở nàng trên mông nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mật nhi lạnh hay không? Khang Hy cười như không cười mở miệng. Hắn đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, chỉ thấy nàng không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, liền nhịn không được khẽ cười một tiếng. Say, còn phòng hắn khu vực phòng thủ lợi hại như vậy. Khang Hy không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Ngay sau đó, hắn liền dùng hành động biểu đạt chính mình bất mãn. Nữ nhân này, nên hảo hảo giáo hơn mới là. Hắn một bàn tay nâng nàng đầu, làm nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tùy ý hắn không kiêng nể gì tham nhập nàng ngôi giang gian. Có lẽ là uống lên rất nhiều rượu duyên cớ, nàng trên người có chút hơi hơi nóng lên, gương mặt đỏ bừng, dán lên nàng thân mình thời điểm, Khang Hy đều cảm thấy trên người ấm áp. Hắn động tác hơi hơi dừng một chút, không có hảo ý hàm hàm nàng vành thai, sau đó lại bùng ra, mang theo vài phần ý cười nhìn nàng. Nàng gương mặt hồng hồng, trên da thịt truyền đến nhiệt độ làm hắn minh bạch, lúc này nàng nhất định khó chịu thực. Hắn nhìn nàng lấy mu bàn tay băng băng gương mặt, giữa mày còn mang theo vài phần say rượu ngây thơ. Nhìn nàng cái dạng này, hắn nơi nào còn có thể chờ nàng chủ động, hắn ánh mắt hơi hơi nắm thật chặt, ở nàng còn không có tới kịp phản ứng khi, liền đem nàng chặn ngang bế lên, hướng phía trước đi rồi vài bước, sau đó đặt ở một khối đất chống thượng. Hoàng thượng! Khang Hy không chờ nàng nói xong, thân mình liền đè ép xuống dưới, hôn lên nàng ngôi. Trên người nàng truyền đến độ ấm ở vào đông làm hắn rất là thoải mái. Nhìn nàng hàm giận giận tái đi lại không thể nề hà bộ dáng, Khang Hy tự nhiên không tính toán buông tha nàng. Ngự hoa viên, hắn vẫn là lần đầu ở như vậy địa phương sủng hạnh phi tần. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, từ gặp gỡ cái này tiểu nữ nhân sau, làm ra thật nhiều sự tình liền chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cố tình, dù vậy, hắn vẫn là một lần lại một lần thân bất do kỷ. Chương 212 phiên ngoại 3. Kinh thành, Hòa Thạc công chúa phủ. Sắc Tĩnh đang ngồi ở giường nệm thượng nhìn thư, chỉ nghe được một trận tiếng bước chân, lúc này mới ngẩng đầu lên. Cô cô. Nàng kêu cô cô chính là Kỳ Tường cung cung nữ Thu Lan, đại hôn ngày ấy, tân đế một đạo ý chỉ liền đem nàng an bài tới rồi công chúa phủ, nàng hầu hạ hoàng thái phi nương nương nhiều năm như vậy, tự nhiên đem công chúa trở thành chính mình tiểu chủ tử. Nô tỳ nói qua bao nhiêu lần, công chúa nhưng không nên như vậy xưng hô nô tỳ. Thu Lan nhíu nhíu mày, khuyên nhủ. Sắc Tĩnh gật gật đầu, lại là nói, ngươi là ngạch nương bên người lão nhân, này thành cô cô vẫn là đương đến. Thu Lan bất đắc dĩ, chỉ đổ một ly trà đưa tới tay nàng trung, chần chờ một chút, mới nói, công chúa có chút nhật tử không chịu kiến phò mã. Sắc Tĩnh nghĩ nghĩ, khó hiểu nói, không phải trước đó vài ngày mới thấy qua sao. Buồn cung nhưng không nghĩ thấy hắn, quy quy củ củ một ngụm một cái nô tài, hảo không thú vị. Nghe nàng lời nói, Thu Lan nhịn không được cười nói, công chúa lời này đã có thể không đúng rồi, ngạch phụ tính tình ổn trọng, tự nhiên không hảo mạo phạm công chúa. Lại nói, này hai người ở chung, luôn là muốn thói quen mới dễ nói chuyện. Không chờ Sắc Tĩnh mở miệng, nàng lại nói tiếp, nói nữa, ngày ấy nô tỳ nhưng nhìn đến thật thật, công chúa nơi nào là coi thường phò mã, đảo như là ngại phò mã. Cô cô Sắc Tĩnh mặt đỏ hồng, kéo dài quá thanh âm kêu một tiếng. Đối thượng Thu Lan mang theo vài phần ý cười ánh mắt, Sắc Tĩnh lúc này mới gật gật đầu, hảo đi, cô đều nói như vậy, bổn cung còn có thể không thấy sao. Tuy là nói như vậy, nàng trong lòng lại như cũ có chút phiền muộn, rõ ràng, phía trước không biết nàng là công chúa thời điểm hai người ở chung rất là tự tại, hiện giờ thành hôn, lại là quy quy củ củ, một ngụm một cái nô tài, không biết có phải hay không cố ý. Thấy nàng cái dạng này, Thu Lan túi đầu cười nhạt một tiếng, hành lễ liền lui đi ra ngoài. Nàng sau khi rời khỏi đây, Sắc Tĩnh cũng vô tâm tư đọc sách, cố giật hàng tên hôn đảng kia, bổn cung cũng không tin thu phục không được ngươi. Này nhất đẳng chính là gần một canh giờ, Sắc Tĩnh tính tình lại hảo, cũng chờ đến không có kiên nhẫn. Lúc này, liền có cung nữ vội vội vàng vàng đi đến, công chúa, không hảo, ngạch phụ mới vừa rồi lại đây, lại bị Tinh Kỳ ma ma che ở ngoài điện. Nghe lời này, Sắc Tĩnh hơi sửng sốt một chút, trong ánh mắt chợt lóe ra một mạt lạnh lẽo. Nàng người, hai cái nô tài cũng dám khi dễ đi. Hơi hơi cong cong khoe miệng, đi ra ngoài nhìn. Liền nói bổn cung lập tức liền qua đi, đừng làm cho ngạch phụ đi trở về. Kia cung nữ gật gật đầu, nhìn công chúa trên mặt tươi cười, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Vị này Hòa Thạc công chúa, chính là hoàng thái phi sủng ái nhất nữ nhi, lại có Du thân vương che chở, hoàng thượng cũng đối nàng coi trọng vài phần. Đúng vậy, kia cung nữ hành lễ, vội vàng lui xuống. Nàng lui ra ngoài bóng dáng, lại cầm lấy chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trà đã lạnh. Vừa lúc có thể hàng hàng hỏa khí. Chờ nàng đuổi tới thời điểm, liền thấy cố giật hàng trầm khuôn mặt đứng ở nơi đó, rõ ràng là không muốn cùng kia hai cái ma ma nói một lời. Thấy như vậy hắn, nàng nhịn không được có chút buồn cười, trong lòng càng là sinh khí vài phần. Như thế nào đều đứng, chính là xảy ra chuyện gì. Nàng tiến lên vài bước, tầm mắt dừng ở mấy người trên người. Lao nô hai vị Tinh Kỳ ma ma vừa nghe lời này, vội vàng mở miệng. Lại đối thượng Sắc Tĩnh lạnh băng ánh mắt. Nàng ý bảo Thu Lan liếc mắt một cái, Thu Lan lúc này mới đem sự tình nói rõ ràng, nói xong lời cuối cùng, nhìn hai vị Tinh Kỳ ma ma ánh mắt đều mang theo vài phần lạnh lẽo. Công chúa, lão nô nhóm là công chúa Tinh Kỳ ma ma, tự nhiên đến hảo hảo hầu hạ công chúa. Với ma ma cùng Trương ma ma vội vàng nói, đại thanh triều có quy củ, công chúa xuất giá sau đến có Tinh Kỳ ma ma giúp đỡ quản sự, đều nhiều năm như vậy. Hòa Thạc công chúa tuy rằng được sủng ái cực kỳ, lại cũng không thể hỏng rồi quy củ. Ngạch phụ nơi nào là nàng khi nào muốn gặp là có thể nhìn thấy, nói vậy, còn có các nàng hai người sự tình gì. Nghĩ như vậy, hai người tự tin liền đủ vài phần, một đám đều thẳng thắn sống lưng. Giác hiện ra nhàn nhạt ý cười, ôn nhu nói, ma ma nhưng thật ra vất vả, trong phủ sự tình nhiều, làm phiền hai vị ma ma. Lao nô không dám, này vốn chính là lao nô thuộc bổn phận việc. Với ma ma trước hết ứng thừa, nghe nàng nói như vậy, tưởng phải cho nàng cái gì ban thưởng đâu. Không ngoài sở liệu, tiếp theo câu nói đó là, vất vả như vậy, bổn cung nên hảo hảo ban thưởng mới là, bằng không, bổn cung trong lòng chính là băn khoăn. Nhan nhạt cười cười, ngày này đầu đại, không bằng ma ma liền ở dưới bóng cây thừa một lát lạnh đi, các ma ma nhất hiểu quy củ, vì là không còn gì tốt hơn. Nàng lời này một mở miệng, hai vị ma ma tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Hòa thạc công chúa, đây là... Bất quá, rốt cuộc ỷ vào chính mình là của hồi môn tinh kỳ ma ma, cảm thấy công chúa như thế nào cũng không dám đem việc này nháo lớn, bằng không truyền đi ra ngoài, là bởi vì ngạch phụ nháo ra sự tình, kia thanh danh còn muốn hay không. Như vậy nghĩ, hai vị ma ma lớn mật nói, công chúa, lao nốt nhưng đều là vì công chúa hảo, đại thanh quý củ, công chúa không thể thường xuyên triệu kiến ngạch phụ, bằng không, sẽ bị người chê cười. Cũng lời đến nhiều lời một câu, chỉ phân phó câu, người tới, ngày này đầu đại, ma ma sợ là nhiệt chứ, liền mang ma ma đến dưới bóng cây quỳ đi, nơi đó mát mẻ, cũng có thể tỉnh tỉnh thần không phải. Nghe nàng như vậy giảng, tự nhiên có người đi lên, lại bị các ma ma ngăn trở động tác, công chúa là đại thanh công chúa, phải vì đại thanh thể diện suy nghĩ a. Làm càn, bổn cung nhưng thật ra không biết, bổn cung triệu kiến ngạch phụ chính là không cần đại thanh thể diện, bổn cung nhìn các ngươi tuổi đại, ngày thường mới cho các ngươi vài phần thể diện, hiện giờ nhưng thật ra đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Xem ra, quỳ cũng không thể cho các ngươi tình thần, như vậy đi, bổn cung thưởng các ngươi mấy chục bản tử, lại ngu dốt, cũng nên phục hồi tinh thần lại. Nói, liền lạnh lùng nói, người tới, cấp bổn cung hảo hảo quản giáo này hai cái không biết sống chết nô tài, đánh chết bất luận. Thấy nàng tới thật sự, trong lúc nhất thời hai vị ma ma sắc mặt trắng bệnh, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, hoàng thượng. Không chờ các nàng nói xong, nhàn nhạt cười nói, hoàng thượng nơi đó, bổn cung sẽ tự đi thỉnh tội, liền không nhọc hai vị nhọc lòng. Nàng lời nói vừa mới nói xong, liền có bọn thái giám đi lên, đem hai người mạnh mẽ ấn tới rồi trường ghế thượng, ngay sau đó, bùm bùm thanh âm liền vang lên. Cùng với chính là một trận tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Công chúa quả nhiên sẽ không bị người khi dễ, Thu Lan trong lòng âm thầm nghĩ. Sắc tính tiến lên vài bước, nhìn bởi vì việc này mà có chút hơi hơi sưng sờ Cố Dật Hằng, lại cười nói, hảo không thú vị, ngạch phụ bồi bổn cung đi vào ngồi ngồi đi. Nói, không chờ Cố Dật Hằng mở miệng, liền xoay người sang chỗ khác, một mình đi rồi. Cố Dật Hằng nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhịn không được cong cong khỏe miệng, này rõ ràng là đào tẩu tiết tâu A. Chương 213 phiên ngoại 4. Dẫn đi vào Triệu Tường Sở ngày hôm sau liền làm việc riêng. Hắn ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm phía trước, thoạt nhìn là một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, nhưng thực tế thượng, đã sớm không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Chờ đến hạ học sau, từ AK tầm mắt dừng ở hắn trên người, nhàn nhạt mở miệng, thập ngũ đệ cùng ta cùng nhau đi thôi. Dẫn xưa nay thực thông minh, nhìn sắc mặt của hắn liền biết không tốt, muốn động bất động mà đứng ở nơi đó, trong mắt mang theo một ít tiểu nhân thấp thỏm. Thứ A-ca liếc mắt nhìn hắn, lập tức liền hướng phía trước đi đến. Ai, thứ ca, từ từ ta. Dẫn thấy thế không tốt, cũng chỉ có thể căng ra đầu đuổi theo. Trong đầu lại nghĩ đến, hắn là nơi nào đắc tội thứ ca, hắn cau mày, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị hắn đã nhìn ra. Dẫn càng nghĩ càng là khẳng định. Dưới chân bước chân đã là vô lực lên, có thể hay không, làm bộ không nghe thấy, hoặc là bụng đau. Thứ AK quay đầu tới, nhìn hắn một cái, còn không đi theo. Nga! Giận lên tiếng, rất là không tình nguyện mà theo đi lên. Thẳng đến đi đến một cái không có người hành lang chung, Thứ AK mới nhàn nhạt nói, mới vừa rồi đi học thời điểm, có phải hay không thất thần? Tuyệt đối là nhất châm kiến huyết tiết tấu. Giận xoay chuyển trong mắt vừa định phủ nhận. Liền đối thượng hắn mang theo vài phần uy nghiêm ánh mắt, biết là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nga! Dẫn thấp thấp lên tiếng, rất là một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, không chờ Tứ A-ca mở miệng, vội vàng bảo đảm nói, Tứ ca, về sau nhất định sẽ không. Tứ A-ca hơi hơi nhúng mày, về sau, còn có về sau. Đã không có, đều nói đã không có. Dẫn đầu góc có chút chuyển bất quá tới, lại cũng liên tục bảo đảm. Từ A-ca tính tình xưa nay thanh lãnh, nhưng là đối với cái này vừa vào học liền đi theo hắn sau lưng thập ngũ đệ lại là để bụng thực, tự nhiên liền càng lưu tâm hắn động tác, nơi nào tưởng được đến, mới ngày hôm sau, liền cho hắn thất thần. Không, chuẩn xác mà nói, là đầu một ngày liền thất thần. Thứ ca, Thấy hắn trầm khuôn mặt không nói lời nào, giận hơi mang vài phần bất an túi lầu xuống, mang theo vài phần lấy lòng kêu một tiếng tứ ca. Thấy hắn như vậy, tứ A ca đáy mắt không khỏi lược ra một mặt ý cười, trên mặt lại như cũ rất là nghiêm túc. Trở về đêm hôm nay sở học sao chép 100 lần, sau đó mang lại đây. A. Giận sửng sốt, khuôn mặt nhỏ đều rối rắm ở bên nhau, hiển nhiên không thể tin được trừng phạt sẽ như vậy trọng. 100 lần, kia còn muốn không cần ngủ, mấu chốt là, sẽ mệt có được không? Như thế nào, có ý kiến? Tứ A ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ 100 lần còn tính nhẹ đâu. Giận lắc lắc đầu, đáng thương hề hề nói, không. Đảo mắt, lại tiến lên một bước, lấy lòng nói, chính là tứ ca, 100 lần có thể hay không quá nhiều. Đệ đệ nếu là viết không xong làm sao bây giờ? Hắn trong mắt xoay chuyển, lại mở miệng nói, tứ ca nếu là tức giận lời nói, tấu đệ đệ một đốn hảo. Tứ A ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là bởi vì chính mình sinh khí mà không phải bởi vì hắn không nghiêm túc nghe giảng bài mà trừng phạt hắn sao. Chủ ý này không tồi, chính ngươi tìm một chỗ lãnh bản tử đi thôi. Giận sửng sốt, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu, bất quá tốt xấu vẫn là giác ra đối phương giống như càng tức giận. Thứ ca, đều là đệ đệ không tốt, không tức giận được không? Giận tiến lên một bước, lôi kéo tứ A ca cánh tay hơi hơi quơ quơ. Chạm hảo, đừng động thủ động cước. Tứ A ca nhẹ mắng một tiếng. Giận xin tha nói, kia tứ ca không cần sinh khí, ngạch nương nói qua, sinh khí đôi thân thể không tốt. Tứ A ca dở khóc dở cười, lại biết rõ loại chuyện này không thể dung túng, chỉ nghiêm túc nói, còn thất thần làm cái gì, lúc này không quay về buổi tối liền thật không cần ngủ. Giận bĩu môi, sợ hai nói, mới không đúng, lúc này trở về cũng sao không xong. Ý tứ chính là, nếu đều sao không xong, không bằng trước chơi lại nói. Tứ A ca nghe ra lời này ý tứ, lúc này thật là hận không thể thân thủ đem sách lên tới đau tấu một đốn. Ân, vậy 50 biến đi. Chính hắn cũng không biết như thế nào đột nhiên liền nói như vậy, dựa vào hắn tính tình, hẳn là trừng phạt càng trọng mới đối. Giận chớp chớp mắt, còn muốn nói cái gì, đã bị Tứ A ca ngẩng đầu lên gõ một chút. Nói thêm nữa, liền lại thêm 100 lần. Nga, đệ đệ chỉ là tưởng nói, có thể hay không ăn trước vài thứ, sắp chết đói. Tứ A ca nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn có nói muốn bị đói hắn sao? Một canh giờ sau, trong thư phòng, Giận nghiêm túc mà sao thư, Tứ A ca tắc đứng ở án bên cạnh bàn, thường thường chỉ điểm một chút. Thứ ca, tay hảo toan. Thứ ca, có muốn ăn hay không chút điểm tâm? Ai, giống như lại đói bụng. Tứ A ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói chuyện, ý tứ lại là minh bạch. Nga, đệ đệ chỉ là lo lắng tứ ca sẽ buồn. Tứ A ca lúc này, đã là nói cái gì đều không nghĩ nói. Hắn nếu là có như vậy một cái không nghe lời nhi tử, tuyệt đối phải hảo hảo quản giáo. Bất quá, thập ngũ đệ như vậy lười nhác tính tình, đến từ từ tới mới là. Hắn không nghĩ tới, chính mình đời này cũng chưa quản giáo tốt cái này đệ đệ. Mỗi khi muốn thu thập hắn thời điểm, rồi lại không hạ thủ được. Tới rồi cuối cùng, chính mình cũng thấy không có gì ghê gớm, dù sao, hắn cái này đương hoàng đế, chẳng lẽ còn hộ không được hắn. Ung chính 3 năm mỗ một ngày. Có thái giám vội vội vàng vàng đuổi tới Khôn Ninh Cung, thấy hoàng hậu, vội vàng hồi bẩm nói, hoàng hậu nương nương, không hảo, Du Thân Vương bị hoàng thượng phạt quỳ gối ngoài điện. Nghe này hắn nói, Ô Lạt Na Lạp thị sửng sốt, rõ ràng có chút không thể tin tưởng. Sao lại thế này? Hoàng thượng phạt ai cũng sẽ không bỏ được phạt hắn cái này thập ngũ đệ. Là bởi vì tự mình ra kinh sự tình, Du Thân Vương hôm nay cái vừa mới hồi kinh, đã bị hoàng thượng truyền triệu. Phật quỳ gối cản thanh cung ngoài điện. Ô Lạt Na Lạp thị trong lòng vừa động, nơi nào là bởi vì tự mình ra kinh, bất quá là bởi vì đi địa phương là Thanh Hải, chính tao thủy thai, lại có dịch chuột thôi. Hoàng thượng này, đó là quan tâm sẽ bị loạn. Ô Lạt Na Lạp thị gật gật đầu, bổn cung đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Kia thái giám vừa nghe, trên mặt hiện lên một mặt bất an, hoàng thượng lúc này phạt quỳ Du Thân Vương, tâm tình sợ là không tốt. Hoàng hậu nếu không qua đi khuyên điểm nhi, tao ương còn không phải bọn họ này đó đương nô tài. Qua ước chừng nửa canh giờ, Ô Lạt Na Lạp thị mới chạy tới Càn Thanh Cung. Liếc mắt một cái liền nhìn đến quỳ gối cửa đại điện Du Thân Vương, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, này thập ngũ đệ, cũng quá hồ nháo chút, kia địa phương cũng là hắn có thể đi, cũng không trách hoàng thượng sinh khí. Mấy ngày nay, hoàng thượng chính là khi có tức giận, người khác chỉ biết là bởi vì triều đình việc, nào biết đâu rằng này trong đó càng có Du Thân Vương duyên cớ đâu. Ô Lạt Na Lạp Thị chậm rãi đi vào đi, liền nhìn đến hoàng thượng cầm tấu chương, lại vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên long ỷ. Như vậy, rõ ràng là xem không đi vào. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ô Lạt Na Lạp Thị hành lễ, thỉnh an nói. Sao ngươi lại tới đây? Ung Chính nâng nâng mắt, trong thanh âm như cũ mang theo vài phần lạnh lẽo. Thực rõ ràng, là khí chứ. Bên ngoài thiên nhiệt, thân thiếp cấp hoàng thượng đưa chén ướp lạnh tốt quả mơ canh lại đây. Ân. Ung Chính lên tiếng, liền cầm lấy quả mơ canh dùng một ngụm. Hoàng thượng như thế nào phạt thập ngũ đệ quỳ gối ngoài điện, này bên ngoài thiên nhiệt, thập ngũ đệ đường xá mệt nhọc, hoàng thượng muốn phạt cũng chờ mấy ngày nữa lại phạt hắn, nếu là ra cái gì gốc dạ, nhưng như thế nào hảo. Nghe nàng lời nói, Ung Chính không khỏi chiều ngoài điện nhìn lại. Hơn nửa ngày mới thở dài một hơi, nói, có hoàng hậu cầu tình, chấm tạm tha hắn lần này. Đi, làm người đưa hắn hồi phủ. Đúng vậy. Ô Lạt Na Lạp Thị lên tiếng, lại nghe được một câu, thuận tiện chuyển thái y đi qua đi nhìn xem. Này nơi nào là thuận tiện đâu. Ô Lạt Na Lạp Thị cười nhạt một tiếng, nàng chính là không tới, hoàng thượng hẳn là cũng sẽ chính mình tìm dưới bậc thang. Chương 214 phiên ngoại năm. Cung tần. Hoàng thượng thật lâu cũng chưa lại đây, lâu đến nàng cơ hồ đã không nhớ rõ hắn thanh âm. Nghe cung nữ nói hoàng thượng đêm nay vẫn là túc ở kỳ tường cung, cung tần chỉ gật gật đầu, tiếp tục thêu trong tay áo ngủ. Nương nương, đêm đã khuya, sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Bên cạnh cung nữ thấy nàng như vậy, nhịn không được khuyên nhủ. Cung tần như là không nghe thấy, tiếp tục trong tay động tác. Qua đã lâu, mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, nghe nói lương tần mau không hảo. Cung nữ chỉ lan gật gật đầu, thấp giọng nói, cũng không phải là, đã vào không được đổ vật, nghe thái y liền nói, đã là dầu hết đèn tắt. Cung tần không khỏi thở dài một hơi, không biết là vì lương tần, vẫn là vì nàng chính mình. Nay trong cung đầu, trừ bỏ kỳ tường cung vị kia, sợ là không ai ngủ đến an ổn. Hoàng thượng nguyện ý bồi nàng, cũng chỉ nguyện ý bồi nàng. Nàng nhớ rõ vào cung phía trước, ngạch nương liền cùng nàng nói qua, vừa ở vào cửa cung thâm tứ hải. Sau này ân sủng vinh nhục đều phải dựa hoàng thượng tới cấp. Không, là ân thưởng. Ngày ấy, là 2 tháng sơ 9, trời còn chưa sáng, nàng liền rửa mặt trải đầu giả dạng ngồi xe la tới rồi Tử Cấm Thành cửa cung. Trong không khí còn mang theo chút lạnh lẽo, nàng trộm vén rèm lên một góc, lần đầu tiên gặp được Tử Cấm Thành cao cao chu tường hoàng ngói. Chờ đến thiên hơi hơi lượng, mới đứng ở tú nữ đội ngũ trung từ thái giám dẫn vào trong cung. Bước vào Tử Cấm Thành trong nháy mắt kia, nàng trong thai đột nhiên liền vang lên ngạch nương ngày thường nhất thường nói câu nói kia, vào cung, liền rốt cuộc không gặp được. Chứ phi, nàng có thể tranh đến ân sủng, cũng thế hoàng thượng sinh hạ hoàng tử. Cho đến lúc này, có lẽ có tái kiến một mặt khả năng. Kia một khắc, nàng nhìn thẳng phía trước chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng tú nữ, trong lòng rõ ràng, nếu là tuyển thượng, tranh sủng đó là nàng cuộc đời này duy nhất nhưng làm cũng cần thiết làm sự tình. Không ngoài sở liệu, hoàng thượng để lại nàng thẻ bài, hơn nữa, đem nàng sách vì cùng tần. Nghe thấy cái này ý chỉ thời điểm, trong phủ từ trên xuống dưới đều mang theo vui mừng, ngạch nương lôi kéo tay nàng vui mừng mà nhìn nàng, liên tục nói tốt, thực mau, nàng bị hoàng thượng phong làm tần vị sự tình liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nghe mọi người chúc mừng thanh, nàng trong lòng tất nhiên là vui mừng. Hoàng thượng chịu cho nàng tần vị. Có phải hay không cũng ý nghĩa hoàng thượng đối nàng là không giống nhau? Bằng không, vì sao như vậy nhiều chúng tuyển tú nữ, chỉ có nàng một người phong tần vị? Còn lại, không phải quý nhân, chính là thường ở, đáp ứng. Ngày ấy hoàng thượng thân tuyển thời điểm, nàng tuy rằng không dám nhìn thẳng mặt rồng, lại ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn ánh mắt ở chính mình trên người dừng lại thật lâu. Mang theo này đó suy đoán cùng mừng thầm nàng vào cung, lấy tần vị thân phận ở tại Dược Khôn cung. Hậu cung phi tần đều bị hâm mộ ghen ghét. Mới vừa vào cung kia một ngày, hoàng thượng liền phiên nàng thẻ bài. Tin tức truyền đến, nàng cuối cùng bất an rốt cuộc tan thành mây khói. Nhìn tắm gội qua đi chính mình, nàng quyết định đem hoàng thượng đương quân chủ, nhưng trong lòng càng đem nàng trở thành chính mình phu quân. Lúc sau nhật tử, mỗi một ngày đều thực hảo, hoàng thượng thường xuyên túc ở nàng trong cung, lâm chiều sau còn sẽ đến nàng nơi này ngồi ngồi xuống, bồi nàng nói chuyện. Hoặc là chính mình ngồi ở giường nệm thượng uống trà. mỗi khi nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện, nàng đều cảm thấy hoàng thượng đối nàng là cực hảo. Nhưng chậm rãi, nàng phát hiện, hoàng thượng nói chuyện thời điểm trước nay cũng không chịu nhìn nàng, hắn đang cười, nhưng kia ý cười lại không có tới đáy mắt. Đúng rồi, là nàng suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là ở một cái đế vương thân phận tới sùng nàng, chỉ là nàng đắm chìm tại đây loại ân sùng chung, không có phát hiện mà thôi. Nàng càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ chính mình cũng cùng hậu cung chung những cái đó không được sủng ái nữ nhân giống nhau mất hoàng thượng ân sủng. Kia mấy ngày, nàng ngủ đến cực không an ổn, mỗi đêm đều sẽ tỉnh lại, sắc mặt cũng không tốt, nhưng hoàng thượng lại một lần cũng chưa phát hiện, lại hoặc là, hắn phát hiện, chỉ là không có để ở trong lòng. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an, lại không người có thể nói, người khác cũng chỉ đương nàng là nghĩ nhiều. Rốt cuộc, một đêm kia, hoàng thượng phiên mật phi thẻ bài. Nàng tức giận đến quăng ngã trong tay chung trà, trong lòng lại sinh ra một loại sợ hãi. Mật phi, vì sao cố tình là mật phi? Nàng tình nguyện, hoàng thượng phiên chính là người khác thẻ bài. Tiến cung phía trước, nàng liền nghe người ta nói quá, hoàng thượng đối mật phi là thịnh sủng, nàng không hy vọng, chính mình sủng ái bị nàng cướp đi. Từ kia về sau, hoàng thượng liền một lần cũng chưa đã tới nàng nơi đó. Nàng cũng chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là ân sủng, phía trước, hoàng thượng đối nàng hảo, thế nhưng như vậy không đáng giá nhắc tới. Nàng nhìn hoàng thượng nhìn mật phi, trong mắt mang theo một loại chưa bao giờ từng có ý cười, như vậy chân thật. Giống như, hắn trong ánh mắt chỉ có mật phi một người. Nàng cảm thấy, chính mình tính tình càng thêm không hảo, thường xuyên thiếu kiên nhẫn, trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng luôn là khống chế không được mà trào ra tới. Hầu hạ nàng các cung nữ đều nơm nớp lo sợ, nhìn các nàng như vậy, nàng trong lòng càng là khó chịu. Thái y để khám ra, nàng có thai. Kia một ngày, nàng rốt cuộc tìm được rồi một tia hy vọng. Nhưng chờ tới chờ đi, hoàng thượng lại không có tới xem nàng, chỉ làm nội vụ phủ đưa tới ban thưởng. Thẳng đến cuối cùng một khắc, hoàng thượng cũng chưa tới. Nàng tâm một chút lạnh xuống dưới, bởi vì hoàng thượng vô tình, còn bởi vì nàng không có thể cho hoàng thượng sinh hạ một cái A-ca, mất đi nàng cuối cùng một tia hy vọng. Nhật tử từng ngày qua đi, hoàng thượng một lần cũng chưa lại đây, trong cung người đều đang nói, nàng thất sủng. Đúng vậy, nàng thất sủng, lại hoặc là, nàng trước nay đều không có được đến quá ân sủng. Nếu là được đến quá, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền mất đi? Dần dần, nàng thế nhưng thói quen như vậy tịch mịch, hoàng thượng sủng ai, che chở ai, nàng đều không để bụng. Nàng chỉ nghĩ, hảo hảo chiếu cố hảo nàng nữ nhi. Đây là nàng ở trong cung này duy nhất thân nhân. Nghe nói, lương tần hoang thệ, đức phi bị hàng vì quý nhân, cuối cùng bị hoàng thượng hạ chỉ bàn chết. Nay hậu cung, nhất có phúc khí quả nhiên chỉ có mật phi một người, bởi vì nàng được đến hoàng thượng toàn bộ ân sủng, thậm chí là ái. Nếu là có thể lựa chọn, nàng tình nguyện chưa bao giờ tiến cung, chính là, trên đời này trước nay đều không có nếu hai chữ. Có lẽ, chỉ có thể chờ đến kiếp sau. Kiếp sau, lại quá nàng muốn quá sinh hoạt. Chương 215 phiên ngoại 6. Hoàng thượng, kỳ tường cung phái người tới truyền lời, nói mật phi nương nương thân mình không tiện, không thể hầu hạ hoàng thượng. Nghe xong lời này, Khang Hy lập tức sắc mặt trầm xuống, đem trong tay sổ con ném tới án trên bàn. Thân mình đó là không tiện, hắn còn có thể không biết. Kia thái giám túi đầu, không dám hé răng. Khang Hy phất phất tay, ý bảo hắn đi xuống. Lý Đức Toàn. Nô tài ở. Bồi chấm đi ra ngoài đi một chút. Hắn đảo muốn nhìn, nàng lại như thế nào cái không tiện. Loan giá một đường tới rồi kỳ tường cung, cùng thường lui tới giống nhau, hắn không làm Lý Đức Toàn kinh động. Cách cửa sổ, là có thể nghe thấy bên trong người đang nói chuyện. Chủ tử vẫn là truyền thái y tới nhìn một cái đi. Đây là nàng bên người cung nữ Thu Mai Thanh Âm. Không cần, đều đã trễ thế này, không hảo kinh động thái y lại nói, có lẽ là ăn sai rồi thứ gì. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Hắn nghe bên trong thanh âm, không biết làm sao, trong lòng liền dâng lên một cổ mạc danh hỏa khí. Lớn như vậy người, còn không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, cái gì gọi là không hảo kinh động thái y đi. Trong lòng nghĩ, hắn liền trầm khuôn mặt đi vào. Mới vừa đi vào, tầm mắt liền dừng ở nàng trên mặt, quả nhiên, nhìn đến một đạo vết đỏ tử, nhìn đột ngột thực. Lý Đức Toàn, truyền thái y đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn lên tiếng, vội vội vàng vàng lui đi ra ngoài. Không bao lâu, thái y liền vội vội vàng vàng chạy tới, bắt mạch qua đi, thế nhưng là chúng độc duyên cớ. Thái y kia nói, trên mặt nàng vết đỏ tử rất khó đi xuống. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng hỏa khí liền không thể ngăn chặn mà dũng lên. Hắn che chở người, thế nhưng sẽ bị người hạ độc. Cha, cho chấm hảo hảo cha. Nay trong cung đầu, không có cha không đến sự tình, bất quá một đêm công phu, liền cha xét cái cha ra manh mối. Ninh quý nhân, đồng quý phi, đồng gia chính là dạy ra cái hảo nữ nhi. Chính là hiện tại, hắn còn không thể dễ dàng xử trí nàng. Cho nên, hắn đem sở hữu lửa giận đều rơi tại Ninh quý nhân trên người. Vào thận hình tư, tự nhiên không có đệ nhị điều đường ra. Việc này qua đi, hắn ẩn ẩn cảm giác được nàng đối hắn bài xích, có lẽ là bởi vì trên mặt vết đỏ tử, nàng sợ hãi mất ân sủng. Kỳ thật, nàng căn bản là không biết, nếu là chỉ coi trọng nàng tướng mạo, hắn cần gì phải chỉ sủng nàng một cái đâu. Hậu cung, có tư sắc nữ tử có rất nhiều, hơn nữa, còn nghe lời kính cẩn nghe theo, trước nay cũng không dám làm cản. Chính là, hắn cố tình, chỉ coi trọng nàng một người. Nghe lời, làm chấm nhìn xem. Hắn thấu qua đi, lại thấy tay nàng chắn trên mặt. Hoàng thượng vẫn là đi nơi khác đi, thần thiếp cái dạng này sợ sợ hãi hoàng thượng. Thật lâu về sau, ở hai người du sơn ngoạn thủy những ngày ấy, hắn mới biết được, nguyên lai, nàng là sợ bị hắn phát hiện trên mặt nàng cổ quái. Nói bậy, chấm như thế nào sẽ bị dọa đến, nghe lời, làm chấm nhìn xem. Không cần, này xấu bộ dáng mới không cần bị hoàng thượng nhìn đến. Khang Hy dở khóc dở cười, chỉ thở dài một hơi, liền ra kỳ tường cung. Nữ tử đối dung nhan luôn là nhất để ý, cũng không trách nàng không cho hắn xem. Tả hữu, cho nàng một ít thời gian là được. Hảo chút thời gian, hắn cũng chưa túc ở kỳ tường cung. Nhưng cơ hồ mỗi ngày, hắn đều sẽ đi bồi nàng trò chuyện, kỳ thật, chỉ là vì khuyên nàng mà thôi. Đều nói, nữ nhân nếu là tổn hại dung mạo, liền không có như vậy có nắm chắc. Hắn rất muốn nói cho nàng, hắn cũng không để ý nói nữa, kia nói vết đỏ tử, thật không như vậy khó coi. Thói quen, liền càng cảm thấy không cần để ở trong lòng. Sợ nàng trong lòng không thoải mái, hắn cố ý làm Lý Đức Toàn từ nhà kho tìm hảo vài thứ, đời này, vẫn là lần đầu như vậy ban thưởng người. Nhìn Lý Đức Toàn lại mang theo như vậy nhiều ban thưởng đi kỳ tường cung, hắn đột nhiên liền ý thức được, chính mình đối mật phi có thể hay không quá sủng. Nếu là thay đổi người khác, hắn nhất định sẽ không như vậy để ý, trong cung nhất không thiếu chính là nữ nhân, cái này không hảo, luôn có tiếp theo cái. Như thế nào, đồ vật đều đưa đi qua. Là, nô tài nhìn, mật phi nương nương rất là cao hứng đâu. Lý Đức Toàn lên tiếng, trong lòng chỉ nói, kỳ tường cung đều mau chất đầy, hoàng thượng như vậy ân sủng, thay đổi ai ai không trồng nhạc. Nói nữa, nhìn hoàng thượng ý tứ này, thật đúng là một chút ít cũng chưa ghét bỏ mật phi nương nương. Chỉ có thể nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hoàng thượng cái này điểm mấu chốt, sợ là không qua được. Đúng rồi, chấm nhớ kỹ có cái san hô đỏ tay xuyến, nhưng thật ra cắt tưởng. Khang Hy đột nhiên mở miệng. Lý Đức Toàn vội nói, cũng không phải là, kia xuyến san hô đỏ tay xuyến nô tài cũng nhìn quá, thanh kim Phật đầu, tùng thạch cách châu, phỉ thúy song hỉ bối vân, đơn hỉ truy giác, nhìn chính là không khí vui mừng, nếu cấp mật phi nương nương đưa đi, cũng có thể làm nương nương dính dính không khí vui mừng. Khang Hy gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Này đó tiểu ngoạn ý nhi, nàng luôn luôn đều để bụng, có lẽ, thấy tâm tình sẽ tốt. Mắt nhìn liền phải tuyển tú. Hắn biết Đức Phi những cái đó động tác nhỏ, lại ngầm đồng ý, ở trong cung buồn, tổng hội buồn hỏng rồi. Nói nữa, sau này tổng không thể ngốc tại trong phòng vẫn luôn không ra. Hắn đều không ngại, cái nào dám để ý. Được không, chỉ cần hắn cảm thấy hảo là được. Chờ đến tuyển tú kia một ngày, hắn nghe nói nàng mặt toàn hảo, còn hảo hảo giả dạng một phen, quả thực là kinh diễm toàn trường. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn trong lòng thế nhưng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai, hắn cũng là lo lắng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng, vẫn luôn đều để ý. Như vậy nàng, cũng không phải hắn muốn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, hắn lại không cấm có chút bực bội, đều khỏi hẳn, cũng không làm người nói cho hắn. Vẫn là trước lượng nàng một ít thời gian, xem nàng về sau còn dám không dám như vậy làm càn. Hảo chút thời gian, hắn đều sủng cùng tần tuy rằng là mã người, lại có một loại cùng loại với giang nam nữ tử nhu mỹ mảnh mai. Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm giống nhau, cũng là như thế này ngây ngô non nớt. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là khuyết thiếu chút linh động. Lại mỹ, cũng đần độn vô vị. Mỗi khi nhìn nàng, hắn luôn là không tự chủ được nhớ tới cái kia ở trước mặt hắn dám cười to, dám làm cản nữ nhân. Không biết, hắn hảo chút thời gian không qua đi, nàng quá có được không, nhưng có người chậm trễ nàng. Quá mấy ngày, vẫn là đi nàng nơi đó đi, toàn cho là nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Bằng không, như vậy lăn lộn, cũng không biết là lăn lộn ai. Chương 216 phiên ngoại 7. Cái gì? Nghe đại phu nói, Vương Mật Hành đột nhiên liền có chút nói lắp. Chúc mừng phu nhân, ngài có hỷ. Thấy nàng khiếp sợ bộ dáng, trung niên đại phu lại lặp lại một lần. Vương Mật Hành quay đầu đi, hung hăng trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nàng liền biết, sẽ ra vấn đề. Khang Hy cười rất là thiếu tấu, cong lưng đi nhặt lên bị Vương Mật Hành một không cẩn thận đụng vào trên mặt đất cây quạt, sau đó, mở ra cây quạt lao thần khắp nơi mà phiến lên. Phu nhân, cần phải trở về. Không chờ Vương Mật Hành đứng dậy, Khang Hy liền đứng dậy, làm cái phải đi động tác. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu hừ một tiếng, nói, có phải hay không người chơi xấu. Nghĩ trước đó vài ngày bị nàng uống thuốc thời điểm vừa vặn bị Khang Hy gặp được, tìm lấy cớ lừa gạt qua đi, không nghĩ tới, vẫn là chúng chiêu. Không cần đoán, nhất định là nào đó người động tay chân. Khang Hy nhìn nàng một cái, tức giận nói, không hiểu quy củ, hiện tại liền ra đều không gọi. Vương Mật Hành đối hắn chỉ trích một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng, chỉ nói, ra nếu muốn nghe, có rất nhiều người định hót đâu. Hai ngày này, hai người đơn độc ra tới, tuy rằng chỗ tối nhất định theo hảo chút ám vệ, bất quá so với phía trước cuối cùng là tự tại nhiều. Duy nhất không tốt, chính là Khang Hy thằng nhãi này, động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, làm nàng khó lòng phòng bị. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy khỏe miệng chịu chịu, giơ lên cây quạt ở nàng trên đầu gõ một chút. A, không cần như vậy bạo lực được không? Khang Hy nhàn nhạt, nói câu, ra nhìn ngươi, chính là thiếu thu thở. Một câu, liền đem Vương Mật Hành cấp nghẹn họng, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Ngươi còn chưa nói, có phải hay không ngươi động tay chân? Mật Nhi cảm thấy là đó chính là. Khang Hy một chút cũng bất giác thừa nhận có cái gì không tốt. Trên thực tế, hắn không đem nàng sách lên tới tấu thượng một đốn cũng đã rất là bình tĩnh. Ở hắn xem ra, nhi tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mấy cái nhi tử, hắn sẽ nuôi không nổi sao. Muốn cho Vương Mật Hành biết, nhất định sẽ nhịn không được mắng hắn trọng điểm tất cả đều tìm lầm. Nghe Khang Hy nói, Vương Mật Hành liền biết là hắn dở trò quỷ. Lập tức, chỉ thẹn quá thành giận mà vươn tay đi, lại bị Khang Hy lóe lóe thân mình tránh thoát. Vừa giận liền véo người, nay thói quen nhưng không tốt. Khang Hy trong mắt mang theo vài phần ý cười nói. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, hắn liền cất bước hướng phía trước đi đến, lại bị Vương Mật Hành lôi kéo ống tay áo. Ra, kia bánh trôi giống như hảo hảo ăn. Lúc này, Vương Mật Hành cũng không dối dám hắn khi nào đem nàng dược cấp thay đổi, chỉ nghĩ có thể ăn chén bánh trôi thì tốt rồi. Đi dạo lâu như vậy, đều có chút đói bụng. Mấu chốt, không thể đói đến trong bụng tiểu bao tử. Vương Mật Hành cảm thấy chính mình đã tiến vào thai phụ tiết tấu. Khang Hy nhìn nàng một cái, lại chiều kia trên sạp xem xét. Lập tức sắc mặt liền không thế nào hảo. Này nhưng đều là gia con dân, chẳng lẽ gia còn ghét bỏ không thành. Thấy hắn như vậy, Vương Mật Hành nhón chân tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nhanh chóng nói. Đến nỗi nàng vì sao còn muốn nhón chân đâu, thật sự là hiện tại ăn mặc một đôi giày thề, so bất quá trong cung đầu cao cao chậu hoa đế. Khang Hy nhìn nàng một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, phép khích tướng đối ra vô dụng. Ăn hai chén, liền hai chén, được không? Cùng Khang Hy người như vậy ở chung thời điểm, ngẫu nhiên cũng muốn học được làm nũng. Vương Mật Hành kéo hắn cánh tay, cười hì hì nói. Khang Hy tầm mắt ở nàng lôi kéo hắn trên tay tạm dừng một giây, kêu ý tứ là, buông ra. Vương Mật Hành liếc nhau, không cần, trừ phi đáp ứng đi ăn. Mắt nhìn lui tới người đều phải chiều bọn họ bên này xem một cái, Khang Hy ra mặt lại hậu, cũng có chút chịu đựng không được. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền lập tức đi qua, tìm cái hẻo lánh góc ngồi xuống. Vương Mật Hành thấy vậy, vội không ngừng mà theo đi lên. Hai người mặt đối mặt ngồi ở một trương bàn gỗ thượng, ai đều không có mở miệng. Vương Mật Hành che miệng cười cười, thấp giọng nói, ra, lúc này đến phiên ngài đi. Khang Hy há miệng thở dốc, thật sự là chưa nói ra tới. Chỉ hận hận trừng mắt nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, mở miệng nói, tiểu nhị, tới hai chén bánh trôi. Được rồi. Tiểu nhị tuổi tiểu, cánh tay thượng đắp một khối khăn lông, thấy hai người ăn mặc rất là phú quý, vội cầm khăn lông lại đem cái bàn lau vài biến. Thức mau, hai chén bánh trôi liền bưng đi lên. Ra, ngài chậm dùng. Kia tiểu nhị nói một tiếng, liền tiếp đón khác khách nhân đi. Vương Mật Hành cười cười, đệ thấp thanh âm nói, ra, không tồi, có tiến bộ. Khang Hy khỏe miệng chịu chịu, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kẹp lên một cái bánh trôi cắn một ngụm, mày không khỏi nhăn lại. Vương Mật Hành chiều hắn trong chén xem xét liếc mắt một cái, chỉ cúi đầu cười nhạt, mức táo nhân, rất ít thấy. Nàng từ trong chén múc một cái cắn đi xuống, đen tuyền hạt mẹ chảy ra. Khang Hy đưa đến trong miệng tùy ý vài cái liền nuốt đi xuống, lại cắn khai một cái, là hoa hồng nhân. Nhìn Khang Hy rất là vô ngữ biểu tình, Vương Mật Hành nhịn không được cười ra tiếng tới, bị Khang Hy tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương Mật Hành thấy thế, cũng không hảo lại cười, chỉ đem chính mình trước mặt chén đẩy đến hắn trước mặt, nếu không ra ăn này một chén. Hạt mẹ mùi vị tuy rằng cũng ngọt, so với trước hai loại tổng tốt một chút. Thấy hắn thất thần bất động, Vương Mật Hành mới hậu chi hậu giác minh bạch, thằng ngãi này, trước nay đều không ăn người khác động quá đồ vật. Hảo đi, rốt cuộc đương quá hoàng đế, hiện giờ cũng là thái thượng hoàng, có chút thôi ở sạch cũng là hẳn là. Vương Mật Hành hiểu rõ mà nhìn hắn một cái, vừa định lấy lại đây, lại thấy Khang Hy kẹp lên một cái bánh trôi, sau đó, mặt không đổi sắc gan đi xuống. Trong lúc nhất thời, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình quá có thành tựu cảm. Ăn xong bánh trôi sau, Khang Hy chính mình thanh toán tiền, dùng Khang Hy nói tới nói, vô luận khi nào đều không thể làm nữ nhân bỏ tiền. Không phải đau lòng nữ nhân, chỉ là bởi vì như vậy sẽ làm hắn mất mặt. Đối với điểm này, Vương Mật Hành vẫn luôn đều không có tìm được đột phá khẩu. Rốt cuộc, nhân ra chính là thưởng người thưởng quán, đột nhiên làm nữ nhân tới bỏ tiền, cho dù kia tiền xét đến cùng cũng là của hắn, trong lòng luôn là cảm thấy không thích hợp nhi. Hào đi, kỳ thật Vương Mật Hành trên người thật đúng là một phân tiền đều không có. Ra, còn muốn đi nơi nào? Tùy tiện đi một chút. Kỳ thật, Vương Mật Hành cùng hắn thật đúng là thuần đi dạo phố, rất ít sẽ mua đồ vật. Trang sức xiêm y gì đó nàng căn bản là không thiếu, ăn vặt điểm tâm cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, thật nhiều thứ Vương Mật Hành đều cảm thấy, ở trong cung mấy năm nay, thật là cái gì xa xỉ quý trọng đồ vật đều gặp qua. Cho nên, hai người ra tới dạo, càng nhiều thời điểm chính là tìm chút mỹ thực. Vương Mật Hành cảm thấy, nàng cùng Khang Hy càng thêm có giống đồ tham ăn tới gần xu thế. Mấu chốt là, này hai đồ tham ăn vẫn là cái loại này không lao động gì. Ai, đương Khang Hy nữ nhân sau, nàng rốt cuộc hoàn toàn mà xa đoạn. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com